nhưng cũng tồn tại một số vấn đề. Hiện giờ tôi nói vài câu bên ngoài. Đương nhiên, thật sự mà nói cũng không phải lời nói bên ngoài gì. Ánh mắt An Tại Đào gần như trở nên sắc bén trong khi nói chuyện, sáng ngời mà xẹt qua mọi người. Hôm nay, ngay vừa rồi, Phó Vụ trưởng tiếp đãi cuộc thông tin đối ngoại quốc gia Trương Thử Quang gọi điện cho tôi nói. Trong cơ quan đơn vị thành phố chúng ta có mười mấy lái xe tới cuộc thông tin đối ngoại quy. U. O. C. G. Gia kêu oan. Trách cứ bí thư thành ủy tôi làm loạn. Vi phạm quy định. Nói là cải cách xe ở phòng sơn chính là một cơn gió một hình thức. Đồng thời yêu cầu thành phố cam đoan cương vị công tác và các loại đãi ngộ của bọn họ. An Tại Đào nói tới đây hơi ngừng một chút, nhưng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Mọi người nghe vậy giật mình kinh hãi. Vài phó chủ tịch thành phố và chủ tịch thành phố trợ lý còn tốt một chút. Mông Đào và vài chủ quản bộ môn lập tức đều lo sợ không yên. Chuyện đã rõ ràng, người kêu oan chắc chắn có người của đơn vị bọn họ. Nếu không mà nói, hôm nay An Tại Đào sẽ không để bọn họ tới dự hội nghị khẩn cấp này. Trong các lái xe kêu oan, Ủy ban Kinh tế Thương mại có 2, Ủy ban Xây dựng có 1, Cục Tài chính có 2, Cục Công an có 1. Danh sách cụ thể ở đây mọi người xem một chút, lãnh đạo bộ môn đề cập tới đều tự tính toán trong lòng. An Tại Đào giơ một phần danh sách trong tay lên. Chủ quản bộ môn bị nhắc đều sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Ngoại trừ Mông Đào ra, những người bọn họ đều cảm giác rất đột nhiên, rất phẫn nộ. Đơn vị mình có người kêu oan mà không ngờ chính bọn họ còn không biết chuyện. Nhất là Cổ Vân Lan cảm thấy rất đột nhiên, rất bất ngờ, cũng rất khiếp sợ. Cô quả thật không thể tin vào lỗ tai mình. Không ngờ còn có người của Ủy ban Xây dựng. Trong phút chốc, mỗi người đều mang tâm sự, đều thầm kêu xui xẻo. Sao lại đang êm đẹp, gặp phải loại chuyện này quả thực chính là tai họa bất ngờ bay tới. Bí thư An tôi. Cổ Vân Lan muốn nói lại thôi, An Tại Đào khoát tay áo. Các đồng chí đừng khẩn trương, tôi nhắc tới ở đây, không có ý gì khác. Kêu oan là quyền lợi hợp pháp của quần chúng. Cho dù là kêu oan vượt cấp, cũng được pháp luật bảo vệ. Chúng ta cũng không thể can thiệp ngang ngược. Nhưng vấn đề cần phải giải quyết. Nhiều người kêu oan ở Yên Kinh như vậy, dù sao cũng tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với hình tượng đảng ủy chính quyền thành phố chúng ta. Chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Ý kiến của cá nhân tôi là, cùng lúc đồng chí Hiểu Yên lập tức tổ chức tài liệu tương quan, đưa tiền căn hậu quả thành phố chúng ta đẩy mạnh cải cách xe. Cách thực hiện thậm chí giữ nguyên chế độ và bảo đảm hậu cần. Toàn bộ viết thành văn bản tài liệu. Báo cáo tỉnh, đồng thời báo cáo bộ phận liên quan của Cục Thông tin Đối ngoại Quốc gia. Tôi đã nói chuyện báo cáo với Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại Lâm. Cho dù thế nào, chúng ta cũng phải giải thích đầy đủ cho Cục Thông tin Đối ngoại Quốc gia thực hiện trình tự tương quan. Về phương diện khác, các đơn vị điều động một người liên hợp tạo thành tổ công tác. Do chủ tịch thành phố trợ lý đồng chí Cổ Vân Lan dẫn đội đi Yên Kinh, mang theo tài liệu cải cách xe của thành phố, báo cáo công tác với lãnh đạo Cục Thông tin Đối ngoại Quốc gia, đồng thời mang những người kêu oan này về. Đương nhiên, thủ đoạn xử lý của chúng ta phải hợp pháp, không thể áp dụng thủ đoạn quá khích. Chống lại quần chúng càng không được phép trả đũa. Phải kiên nhẫn cẩn thận mà làm công tác tư tưởng cho họ. Nếu bọn họ yêu cầu hợp tình hợp lý hợp pháp, thành phố có thể đáp ứng. Nhưng nếu cố tình gây sự, như vậy chúng ta cũng không thể cổ vũ và dung túng loại tác phong không đúng đắn này. Sắc mặt An Tại Đào nghiêm nghị mà khoát tay áo. Được, Bí thư An ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ xử lý chuyện này thích đáng và hoàn hảo. Xin lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố yên tâm. Cổ Vân Lan nghe An Tại Đào điểm tướng, lập tức chủ động đứng dậy tỏ thái độ. An Tại Đào khẽ mỉm cười với Cổ Vân Lan, gật đầu. Mời đồng chí Vân Lan ngồi, tôi còn có mấy câu nói. Có người đi kêu oan, hơn nữa là vượt cấp kêu oan trực tiếp tới Cục Thông tin Đối ngoại Quốc gia Yên Kinh. Tuy rằng chúng ta không sợ quần chúng phản ánh vấn đề lên trên, nhưng điều này cũng nói rõ hai vấn đề. Thứ nhất, công tác cải cách xe của chúng ta còn chưa đủ cẩn thận, chưa làm tốt công tác tư tưởng cho tất cả lái xe, làm một bộ phận lòng người bất ổn. Đây là một giáo huấn sâu sắc. Thứ hai, tác phong không đúng đắn trong cơ quan ngày càng nghiêm trọng, đã đến thời điểm không thể không coi trọng cao độ rồi. Nếu không mà nói, hôm nay có người đi Yên Kinh kêu oan, như vậy, ngày mai có thể sẽ bùng nổ ảnh hưởng xấu hơn. Chuyện này, thành phố muốn lập tổ điều tra tiến hành xâm nhập điều tra cẩn thận. Trước khi có kết quả điều tra, chúng ta tạm thời có thể duy trì trầm mặc. Nhưng, từ tin tức trước mắt tôi nhận được, là có người đi đầu âm thầm móc nối, thậm chí còn có đơn vị bỏ vốn giúp bọn họ vào thủ đô. Nghe nói chỗ ở của bọn họ tại Yên Kinh là khách sạn tốt do một bộ môn của thành phố chúng ta phái người tới Yên Kinh đặt trước. Khách sạn Đông Phương Hồng Yên Kinh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy chuyện này không đơn giản, sau màn có một độc thủ chủ đạo thúc đẩy sau lưng. An Tại Đào vừa nói ra lời kia, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Dây đàn trong lòng kéo ra thật căng, ngay cả hô hấp cũng dồn dập lên. Mà trên trán Mông Đào đã toát ra một lớp mồ hôi mịn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Gã thật không ngờ năng lực An Tại Đào lại lớn như vậy. Không chỉ lãnh đạo cục thông tin dơ quy quy to y nơ gơ to a quy quy y quốc gia tự mình hỏi đến việc này, còn không ngờ biết được gã âm thầm phái người tiếp ứng ở Yên Kinh. Việc này như nào có thể? Giờ phút này Mông Đào không dám ngẩng đầu lên. Tuy rằng An Tại Đào căn bản không có nhìn gã, nhưng gã lại cảm thấy ánh mắt linh hoạt sắc bén kia của An Tại Đào thủy chung xoay quanh trên đầu gã. Xong rồi, lúc này quả thật xong rồi. Mông Đào biết vậy chẳng làm, nắm chặt tay, vỉnh tai cẩn thận nghe câu dưới của An Tại Đào. Có ý kiến đối với cải cách xe, có thể đề xuất, công khai đề xuất, lén đề xuất cũng được. An Tại Đào, tôi không phải người nghe không vào ý kiến và đề nghị này. Cải cách xe chạm tới ít lợi của một số người, cũng không thể tránh được. Thành phố đã đưa ra sân khẩu, cố gắng lớn nhất cam đoan không để lái xe thất nghiệp. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, mục đích của kẻ đứng sau lưng là muốn quạt gió lạnh, muốn mượn cơ hội phá hỏng cục diện kinh tế phát triển xã hội ổn định của thành phố chúng ta. Hắn không phải có ý kiến, mà là muốn quấy rối, bụng dạ khó lường, mưu đồ gây rối, vì giải phóng tư dục cá nhân, lại không để ý tới hình tượng toàn thể thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Người như thế không chỉ đáng giận còn rất đáng ghét, càng là vô sỉ. Cách gọi là người đang làm, trời đang nhìn. An Tại Đào tự hỏi lương tâm mình, tôi làm chuyện gì đều xuất phát từ công tâm, đều là vì ích lợi chỉnh thể của thành phố Phòng Sơn. Chỉ cần chuyện phù hợp toàn bộ kinh tế thành phố phát triển, chỉ cần toàn bộ nhân dân thành phố thật sự thoát khó, tôi không sợ khó khăn, không sợ chướng ngại, không sợ bão tố. Ai đến cũng không cự tuyệt, cũng không sợ người đến. Cho dù ngàn vạn người hướng tới tôi. An Tại Đào ra sức mà phất tay, thủ thể chợt tạo thành tư thế kiên nghị trong không trung. Tôi xin khuyên một số người, vẫn nên đặt trái tim ngay ngắn. Bất luận âm mưu dù kế gì, bất luận chuyện xấu gì, đều không có kết cục tốt. Nếu không tin, chúng ta liền chờ xem. Tốt lắm, tôi chỉ nói như vậy. Tiếp theo, mời đồng chí Hiểu Yến và đồng chí Cổ Vân Lan dẫn đầu bố trí công tác. An Tại Đào nói xong đột nhiên đứng dậy đi nhanh ra cửa. Cửa đóng một tiếng nặng nề, Dương Hoa và Mã Hiểu Yến liếc nhau một cái cũng đứng dậy. Vài phó chủ tịch thành phố khác do dự một chút cũng chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mã Hiểu Yến cố ý quét mắt một cái, vừa lúc nhìn thấy thần sắc xấu hổ và giận dữ khó chịu chợt lóe rồi biến mất trên mặt người nào đó. Tuy rằng gã che giấu rất tốt, tuy rằng gã biết rõ An Tại Đào đã nhận định là gã. Sau khi Dương Hoa và vài lãnh đạo thành phố rời đi, Cổ Vân Lan và Mã Hiểu Yến ở lại. Vài chủ quan bộ môn cũng không dám đi. Tiếp theo, bọn họ phải toàn lực phối hợp Cổ Vân Lan và Mã Hiểu Yến, làm tốt công tác chuối đít này. Chương 673. làm bậy thì không có đất sống. Một quyển 8, trụ đá giữa dòng chương 673. Làm bậy thì không có đất sống. Một, dưới sự chỉ huy và phối hợp cụ thể của Chủ tịch thành phố Dương Hoa, trợ lý Chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan dẫn theo các phó chức cùng các nhân viên trong bộ máy và các ban ngành Ủy ban Kinh tế Thương mại, Cục Tài chính, Cục Công an, Ủy ban Xây dựng tạo thành Tổ liên hợp công tác thành phố Phòng Sơn. Sáng sớm hôm sau đi ô tô đến Bắc Kinh, xử lý vụ lái xe thành phố khiếu nại ở Cục Thông tin Đối ngoại. Với việc thành lập tổ công tác, dường như mọi mặt công tác trong quan trường thành phố Phòng Sơn lại đi vào quỹ đạo thường ngày. Bí thư thành ủy An Tại Đào không biết bận rộn việc gì, không rời khỏi cơ quan thành ủy, ở lì trong phòng làm việc, dặn Lý Bình và Đồng Hồng Cương tạm thời không sắp xếp bất cứ hoạt động hay lịch trình công tác nào. Mã Hiểu Yến tiếp tục dẫn dắt người của trung tâm quản lý xe kết thúc công tác cải cách dùng xe công. Cộng với thủ đoạn cứng rắn của An Tại Đào ra sức thúc đẩy, việc cải cách dùng xe công đã trở thành chuyện rõ ràng và hợp lẽ. Kế tiếp, thành ủy Phòng Sơn cần phải giữ vững quy chế vận hành để việc quản lý xe công dần dần đi vào nề nếp. Điều này cần sự kiên trì và năng lực của các cán bộ thi hành dưới quyền An Tại Đào. Thật ra, trong lòng An Tại Đào cũng hiểu rất rõ ràng, việc cải cách xe công chỉ mới thành công bước đầu, cần phải duy trì lâu dài. Nếu không, sẽ biến thành hình thức hoặc dở dở ương ương, rốt cuộc lại trở về nguyên trạng. Cái gọi là cải cách xe công sẽ chỉ còn là một trò cười. Hắn thừa biết giờ phút này có rất nhiều người đang lặng lặng xem chừng, chờ đợi để cười nhạo hắn. Những người này có đồng nghiệp của hắn, cũng có cả cấp trên và cấp dưới của hắn. Đương nhiên An Tại Đào sẽ không để công việc mà mình dành rất nhiều công sức biến thành bọt nước. Bất luận quy định tốt đẹp nào, muốn thành công cũng cần sự kiên trì của con người. Chỉ cần hắn có quyết tâm, việc cải cách dùng xe công sẽ là một quá trình không thể đảo ngược, mà về sau đòi hỏi người kế nhiệm hắn tiếp tục kiên trì thúc đẩy. Hắn trăm phương nghìn kế đưa việc cải cách dùng xe công Phòng Sơn ra làm thí điểm và điển hình cho toàn tỉnh. Mục đích là như thế. Trước sau, hắn luôn cho rằng, cho dù một quy định tốt có tạm thời ở trong trạng thái hình thức cũng vẫn còn hơn là không cải cách gì cả. Buổi sáng, từ trung tâm quản lý cải cách xe công trở về, Mã Hiểu Yến lập tức triệu tập hội nghị liên tịch văn phòng thành ủy, văn phòng thành phố và trung tâm quản lý cải cách xe công, thảo luận về cuộc bán đấu giá xe công vượt biên chế cho phép. Cuộc đấu giá lần này là do hội nghị thường vụ thành ủy Phòng Sơn quyết định sau vài lần họp và nghiên cứu, do Mã Hiểu Yến phụ trách. Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, trung tâm quản lý xe công và văn phòng thành ủy hỗ trợ. Tuy lực cản ngấm ngầm là khá lớn, nhưng khi tới trước kỳ hạn cuối cùng do thành phố đưa ra một ngày, rất nhiều lãnh đạo đơn vị vì bảo vệ cái ghế của mình đều nộp lên danh sách các xe công vi phạm quy định. Những xe này trên cơ bản đều đang được sử dụng công khai. Trung tâm quản lý xe đã nắm giữ các thông tin cụ thể. Nếu không giao, chẳng khác nào chống đối An Tại Đào. Bí tê hừ u vinh quy quy tê hừ a nơ hừ. Ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, không ai có can đảm làm điều này. Mã Hiểu Yến vội vàng đi vào phòng họp của Ủy ban Nhân dân thành phố, thấy mọi người đều đứng dậy đón chào, liền cười cười khoát tay: xin mọi người ngồi xuống. Thời gơ y a nơ cơ u a chúng ta eo hẹp. Sau khi ngồi xuống, Mã Hiểu Yến nhìn chủ nhiệm trung tâm quản lý xe Tiền Tuyết Ly gật đầu nói: chủ nhiệm Tiền, cô báo cáo một chút về tình hình giao nộp xe công để mọi người biết. Tiền Tuyết Ly kính cẩn cười, khom người gật đầu nói: dạ, chủ tịch Mã, trung tâm chúng tôi đã tiếp nhận số xe vượt biên chế do các cơ quan trực thuộc thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và Mặt trận Tổ quốc thành phố. Tiến độ nhanh hơn so với dự kiến. Trung tâm quản lý xe đang tiến hành đăng ký và xác minh thông tin, đồng thời mời chuyên viên xe hơi đánh giá một cách khoa học. Theo tình hình trước mắt mà phân tích, hắn là vẫn còn một số xe còn nằm đâu đó ở các cơ quan, đơn vị. chúng tôi đang tích cực kết nối với các đơn vị, tranh thủ cuối tuần này hoàn thành kiểm kê và chỉnh đốn toàn bộ số xe này, để trình lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Xin lãnh đạo yên tâm, nhân viên trung tâm chúng tôi nhất định sẽ cố gắng công tác, đem hết khả năng hoàn thành tốt công tác do lãnh đạo giao phó. Lúc đầu Tiền Tuyết Ly còn nhìn vào văn bản soạn sẵn để nói, sau thì cô ta ứng khẩu nói luôn. Lời phát biểu của cô ta vừa chấm dứt, Mã Hiểu Yến liền gật đầu, khẽ mỉm cười. Ừ, tốt lắm, thật vất vả cho các đồng chí ở trung tâm quản lý xe. Thời gian này, mọi người phải thực hiện một lượng công việc rất lớn, phải thường xuyên tăng ca thêm giờ. Lãnh đạo thành phố hiểu và ghi nhận chuyện này. Vừa rồi, khi tôi báo cáo công tác cho Bí Thư An và Chủ tịch Dương còn đặc biệt nhấn mạnh, bảo tôi ăn cần thăm hỏi, cảm tạ các đồng chí đã vất vả để làm tốt chính sách của thành phố. Nếu không có sự cố gắng của mọi người, sẽ không có được hiệu quả và thành tích hơn. O, mơ, nơ, à, y. Bận rộn cả một thời gian dài, lẽ ra trung tâm có thể thu xếp để mọi người được nghỉ ngơi một chút. Nhưng lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng luôn nhấn mạnh, vấn đề cải cách xe công phải thực hiện tốt nhưng cũng không được chậm trễ công tác khác. Trung tâm quản lý xe phụ trách điều động, quản lý toàn bộ xe công của thành phố, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nhất là trong giai đoạn máu chốt hiện nay, chủ nhiệm Tiền, từ nay về sau các đồng chí càng phải đẩy mạnh việc điều tra. Giọng Mã Hiểu Yến hơi nghiêm, Tiền Tuyết Ly thầm sùng mình, vội kính cẩn liên tục gật đầu đáp ứng. Trong lòng cô hiểu rất rõ, đây là cơ hội để cô biểu hiện trước mắt lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Nếu làm tốt, đây sẽ là thành tích nổi bật của cô, ghi dấu ấn tốt đẹp trong lý lịch của cô trên con đường làm quan. Nhưng nếu xảy ra bất cứ sai sót nào, tất cả những cố gắng trước đó của cô cũng tan thành bọt nước. Cho nên, lúc này, trong lòng Tiền Tuyết Ly và người của trung tâm quản lý xe đều hồi hộp như người đi trên lớp băng mỏng. Làm việc vô cùng cẩn thận. Về căn bản, đối với công tác của Tiền Tuyết Ly và trung tâm quản lý xe, An Tại Đào, Dương Hoa và Mã Hiểu Yến đều rất hài lòng. Thậm chí có lúc An Tại Đào nghĩ, không ngờ người phụ nữ họ Tiền này cũng có mấy phần tài cán. Trong lòng An Tại Đào nảy ra ý nghĩ này, có nghĩa Tiền Tuyết Ly đã thành công trong việc khiến hắn phải chú ý. Trong tương lai, nếu có vị trí thích hợp, đương nhiên hắn sẽ nghĩ đến cô. Dù sao một mình An Tại Đào không thể làm tất cả mọi việc được, hắn cần có sự hỗ trợ của một tập thể. Nếu như Tiền Tuyết Ly biết được suy nghĩ trong lòng của An Tại Đào, hẳn là cô sẽ mừng như điên. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, cảm ơn. Khuôn mặt thanh tú của Tiền Tuyết Ly đầy vẻ cảm kích. Mã Hiểu Yến mỉm cười, liếc nhìn mọi người một lượt, lại nói: các đồng chí, ngày hội đấu giá lần này là công tác quan trọng của thành phố. Lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hết sức coi trọng việc này. Bí thư An, Chủ tịch Dương trước sau mấy lần phê chỉ thị quan trọng, yêu cầu chúng ta tổ chức cho tốt công tác đấu giá, phối hợp tốt, thực hiện tốt. Theo ý kiến cá nhân của tôi, ngày hội đấu giá lần này nên giao cho công ty bán đấu giá chuyên nghiệp toàn quyền phụ trách. Chúng ta hỗ trợ và phối hợp. Mọi người có ý kiến gì không? Cứ phát biểu thoải mái. Lời phát biểu của Mã Hiểu Yến thật ra là đại diện cho tiếng nói của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Cô nói phải giao toàn quyền cho công ty bán đấu giá thực hiện. Đồng Hồng Cương và Tiền Tuyết Ly sao dám làm trái lời cô? Đương nhiên đều gật đầu cười đồng ý. Hỏi ý kiến của họ chỉ là qua loa chiếu lệ. Quyết định của lãnh đạo thành phố không dễ dàng sửa đổi. Ngay cả Mã Hiểu Yến cũng phải triệt để chấp hành. Huống chi đám cán bộ trung tầng bọn họ. Mã Hiểu Yến cười: nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy thì hãy khẩn trương thực hiện đi. Chủ nhiệm Tiền, đồng chí kết nối với văn phòng thành ủy và văn phòng ủy ban nhân dân thành phố nhiều một chút. Mời mấy công ty ban đấu giá đưa ra phương án. Công ty nào có phương án hợp lý nhất, chúng ta sẽ chọn công ty đó. các đồng chí chọn phương án, sau đó báo cho tôi sẽ báo cáo lại với chủ tịch thành phố Dương. Mã Hiểu Yến khoát tay, cao giọng nói: Thời cơ y a nơ cả hơ a nơ cấp, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chúng ta giải tán đi. Từ nay phải phối hợp công tác chặt chẽ, đừng tranh luận, đẩy tới đẩy lui. Hy vọng rằng trong giai đoạn quan trọng này, tất cả mọi người đều làm việc thực chất. Khi công tác hoàn thành, tôi sẽ xin thành phố luận công cho mọi người. Cổ Vân Lan dẫn theo tổ công tác về Bắc Kinh. Trải qua một phen cố gắng, giải quyết xong chuyện mười mấy lái xe khiếu nại, trình báo cáo lên Cục Thông tin Đối ngoại Quốc gia. Với sự trợ giúp của Cục trưởng Cục Thông tin và Đối ngoại Lâm Hổ Thành, trên cơ bản đã dẹp yên chuyện này. Khi Cổ Vân Lan bắt đầu quay về thành phố Phòng Sơn, trong quan trường Phòng Sơn đột nhiên truyền ra một tin tức làm người ta kinh ngạc. Theo tin này, Phó Chủ tịch thành phố chuyên trách về kinh tế và thương mại thành phố Triệu Kiến Quốc được điều nhiệm làm Chủ tịch thành phố Lam Yên. Bí thư thành ủy thành phố Lam Yên Hạ Thiên Nông lui về tuyến hay. Chủ tịch thành phố Lam Yên trở thành bí thư thành ủy. Vị trí chủ tịch thành phố được dành cho Triệu Kiến Quốc. Nghe nói ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã hoàn thành khảo sát, đang tiến hành các thủ tục liên quan, tin tức lan truyền xôn xao hết cả lên. Từ trước đến nay, loại tin tức về việc lãnh đạo lên chức đều được lan truyền đi với tốc độ rất nhanh. Hầu như chỉ trong một buổi sáng, tin này đã lan đi khắp thành phố Phòng Sơn. Có một số người kinh ngạc và ghen tị vì Triệu Kiến Quốc được thăng chức. Cũng có người nghĩ một phó chủ tịch thành phố sắp chuyển đi, có phải đây là cơ hội của mình? Chương 674. Làm bậy thì không có đất sống. 2. Quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 674. Làm bậy thì không có đất sống. 2. Triệu Kiến Quốc đến Lam Yên làm chủ tịch thành phố. Tin tức này đối với lãnh đạo cao tầng của thành phố Phòng Sơn cũng là một tin tức ngoài dự đoán của mọi người. Triệu Kiến Quốc năm nay 52 tuổi, ở cấp phó giám đốc sở hơn 10 năm. Với số tuổi của ông ta hiện giờ, khả năng được đề bạt lên là khá thấp. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ có tình huống bất ngờ nào đó. Triệu Kiến Quốc ở Phòng Sơn có thể nói kinh nghiệm lý lịch rất sâu. Ông ta đi từ một nhân viên, đến chủ tịch huyện Cốc Lan, rồi bí thư huyện ủy, và cuối cùng là phó chủ tịch thành phố. Con đường làm quan của ông ta có thể nói là xuôi trèo mát mái, chỉ có điều là sau này có chút không được thoải mái. Ở vị trí phó chủ tịch thành phố nhiều năm như vậy mà vẫn không có cơ hội lên chức. Là một phó chủ tịch thành phố bình thường, Triệu Kiến Quốc vẫn không thể đi vào trung tâm lãnh đạo cao tầng của thành phố Phòng Sơn được. Khi Trương Bằng Viễn làm bí thư thành ủy, ông ta vốn có cơ hội tiến vào ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng không ngờ là không được Trương Bằng Viễn hưởng ứng, mơ hồ bị Trương Bằng Viễn bài xích ở vòng ngoài trung tâm. Trong lúc Tống Nghênh Xuân làm bí thư thành ủy, ông ta cũng có cơ hội trở thành ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực thành phố. Nhưng nửa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, an tại Đào Tử văn phòng tỉnh ủy và Bộ Ngoại giao Yên Kinh tạm giữ chức trở về, tiếp nhận chức phó chủ tịch thường trực thành phố, cũng đồng thời được xác định là người tiếp nhận chức chủ tịch thành phố sau này. Đông Phương Du được điều đến Thiên Nam làm chủ tịch thành phố, an tại Đào kế thừa chức vụ. Triệu Kiến Quốc lần này nghĩ sẽ đến lượt ông ta, nhưng không nghĩ đến lại xuất hiện một Dương Hoa chứ. Khi Dương Hoa tiếp nhận vị trí của an tại Đào, ông ta với cương vị là phó chủ tịch lâu năm nhất sẽ khả năng tiếp nhận vị trí của Dương Hoa. Nhưng cuối cùng Mã Hiểu Yến lại xuất hiện, cơ hội lần lượt bị đánh mất, tâm trạng của Triệu Kiến Quốc dần dần trở nên phẫn nộ. Cơn oán khí này ông ta không có chỗ giải phóng, liền phát tán lên người an tại Đào, coi an tại Đào là vật cản trở lớn nhất trên con đường làm quan của ông ta. Với số tuổi của ông ta, cho dù được đề bạt thì cũng chỉ có thể là một chủ tịch thành phố một nhiệm kỳ mà thôi. Lúc này đây, con đường làm quan của ông ta trên cơ bản là sắp kết thúc. Nhưng ai biết một cơ hội lại nhảy ra như vậy. Chủ tịch tỉnh Tân nhậm Hám Tân Sân lại là anh họ của vợ ông ta Hám Kim Chi. Có quan hệ như vậy, Triệu Kiến Quốc như nhìn thấy ánh bình minh, liền không chậm trễ mà bắt lấy. Hám Kim Chi dùng hết khả năng của mình, không ngừng chạy ở tỉnh, thậm chí còn vận dụng mặt mũi của bề trên. Lúc này mới có thể tiếp cận với chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn. Vừa lúc bí thư thành ủy Lam Yên Hạ Thiên Nông hướng tỉnh ủy gửi đơn xin từ chức, ở nhà dưỡng bệnh. Ở tỉnh đã cố ý muốn chủ tịch tỉnh Lam Yên tiếp nhận chức vụ, mà như vậy thì vị trí này sẽ bị bỏ trống. Triệu Kiến Quốc liền lập tức nhắm vào vị trí này. Ông ta biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, cho nên lúc này đây ông ta quyết định phải làm cho bằng được. Dưới sự cố gắng của Hám Kim Chi, và cũng là nể mặt bà con, Hám Tân Dân cuối cùng cũng đáp ứng suy xét một chút ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Hám Tân Dân là một lãnh đạo phát ngôn rất cẩn thận. Ông ta từ trước đến nay chưa bao giờ tỏ thái độ liền. Nếu ông ta đã nói như vậy thì chứng tỏ là ông ta đã đồng ý. Đối với vị trí của một chủ tịch thành phố cấp địa, chủ tịch tỉnh có lời nói tương đối lớn. Cho dù là bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên cũng phải nể mặt ông ta một chút. Hai ngày trước, Hám Kim Chi ở tỉnh chiếm được tin tức xác thực. Hám Tân Sơn đã đề cập qua chuyện này với bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên. Lý Đại Niên cũng không phản đối gì. Một khi đã như vậy thì việc Triệu Kiến Quốc đi nhậm chức chủ tịch thành phố Lam Yên trên cơ bản cũng đã thành kết cuộc đã định. Tiền đồ đã được định xong. Tâm tư Triệu Kiến Quốc đương nhiên là không còn ở phòng sơn nữa, mà trong lòng mơ hồ còn có vài phần đắc ý. Chính vì vậy mà tâm tính của ông ta đã có sự thay đổi. Cải cách xe công của An Tại Đào hừng hực khí thế, Triệu Kiến Quốc liền nhìn rất không vừa mắt. Muốn tìm một cơ hội nào đó để giải phóng tâm trạng tiêu cực bị ứ đọng lâu nay. Cho nên ông ta mới âm thầm sai khiến chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại Mông Đào, khiến một số lái xe đến Yên Kinh để khiếu oan. Triệu Kiến Quốc tất nhiên là sẽ không nghĩ rằng vì việc này mà làm cho cải cách xe công của An Tại Đào phải bỏ dở nửa chừng. Ông ta chỉ muốn chuyện này khiến An Tại Đào lo sợ một chút, gây thêm phiền toái cho hắn. Còn ông ta thì đứng một bên xem náo nhiệt. Nhưng không ngờ, náo nhiệt mà ông ta muốn xem lại không có. Sự việc lái xe phòng sơn tụ tập khiếu oan ở Yên Kinh không ngờ không có làm ầm ĩ lên. Trung ương cũng chẳng có động tĩnh gì, còn An Tại Đào dù bận cũng vẫn ung dung phái người đến Yên Kinh để thu thập tàn cục. Kết quả này khiến Triệu Kiến Quốc vô cùng thất vọng. Âm thầm mắng An Tại Đào đúng là chó ngáp phải ruồi. Ngay cả ông trời cũng giúp cho hắn. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại Mông Đào hai ngày nay như con kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Y vừa lo lắng An Tại Đào sẽ trực tiếp thu thập y, vừa lo lắng Triệu Kiến Quốc sẽ nuốt lời buông tay mặc kệ y. Tuy rằng quan hệ giữa y và Triệu Kiến Quốc vẫn không tồi, lúc trước lại còn ám chỉ sẽ mang y theo đến Lam Yên. Nhưng Mông Đào trong lòng kỳ thật vẫn không nắm chắc. Nghe nói Cổ Vân Lan đã xử lý tốt chuyện lái xe khiếu oan, chính mình đã mang theo người đến Yên Kinh để trục xuất mười mấy lái xe về phòng sơn. Mông Đào trong lòng liền trở nên thấp thỏm lo âu. Do dự thật lâu, ông ta đến văn phòng của Triệu Kiến Quốc, muốn từ miệng của Triệu Kiến Quốc phát ra một tin chính xác. Y trong lòng rất minh bạch. Lúc này đây, nếu Triệu Kiến Quốc trở mặt, vỗ mông chạy lấy người, thì Mông Đào y chắc là số mệnh bi thảm rồi. Gõ cửa phòng Triệu Kiến Quốc, Mông Đào tâm trạng bối rối bước vào. Triệu Kiến Quốc đang thu dọn gì đó. Ông ta hiện tại đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Bất cứ lúc nào cũng đợi lãnh đạo của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tìm ông nói chuyện. Mà kỳ thật, người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng đã thu thập tài liệu về ông ta. Ông ta từ ban tổ chức cán bộ có được tin tức xác thực. Ngẩng đầu nhìn thấy Mông Đào, Triệu Kiến Quốc biết Mông Đào vì sao mà đến. Tuy trong lòng có hơi chút khó chịu nhưng vẫn cười. Tiểu Mông ạ, mau đến đây ngồi đi. Mông Đào là người do Triệu Kiến Quốc một tay đề bạt, lại làm quản lý của Mông Đào nhiều năm như vậy, nên mối quan hệ giữa hai người chặt chẽ cũng là chuyện bình thường. Triệu Kiến Quốc đồng ý mang Mông Đào đến Lam Yên, nói trắng ra là xuất phát từ việc cần lực lượng tâm phúc cho mình. Tuy rằng trên lý luận thì ông ta chỉ có thể làm chủ tịch thành phố duy nhất có một lần nữa, nhưng cho dù là vậy, cũng cần phải có người giúp đỡ ở dưới. Nhất là đến một địa phương hoàn toàn xa lạ. Phó chủ tịch thành phố Triệu Mông Đào cẩn thận ngồi xuống, do dự một chút rồi lấy từ trong cặp sách ra một phong thư. Triệu Kiến Quốc nhướng mày. Tiểu Mông, cậu làm cái gì vậy? Cậu cũng học người ta làm chuyện này sao? Cất vào đi. Cậu là cán bộ do một tay tôi đề bạt lên, tôi không hy vọng cậu sẽ phạm sai lầm. Phó chủ tịch thành phố Triệu, nghe nói ngài được điều đến Lam Yên, tôi trong lòng cảm thấy khó chịu. Xem như là món quà đưa tiến lãnh đạo vậy. Mông Đào cười, nhỏ giọng nói, thuận tay nhét phong thư vào chồng văn kiện đang đặt trên bàn của Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc dường như tỏ ra không thấy động tác của y, thản nhiên cười. Đưa tiến cái gì? Cậu đừng nghe những tin tức đồn thổi bên ngoài. Tuy Triệu Kiến Quốc nói như vậy, nhưng ngôn từ lại không khỏi mang vài phần đắc ý. Mông Đào trong lòng cũng cảm thấy yên tâm, vừa cười nói. Nói thật, lãnh đạo, tôi tin đây là sự thật. Bằng kinh nghiệm lý lịch của ngài, bằng công trạng và năng lực, cấp trên cũng nên sớm đề bạt ngài rồi. Không cần nói là một chủ tịch thành phố, cho dù là bí thư thành ủy cũng hoàn toàn đúng quy cách. Mấy năm nay cấp dưới chúng tôi cũng đều cảm thấy bất bình thay cho ngài. Triệu Kiến Quốc cười ha hà. Tiểu Mông, chúng ta không phải là người ngoài. Cho dù trước mặt tôi cậu có nói càn một chút tôi cũng không so đo. Nhưng lời này ngàn vạn lần không được nói trước mặt người khác, sẽ làm cho người khác nói chúng ta không xem trọng họ. Vâng, vâng, lãnh đạo. Tôi cũng là trước mặt ngài mới dám nói như vậy, chứ bên ngoài làm sao dám nói lung tung. Tóm lại, chúc lãnh đạo từng bước thăng chức, vận may vào người, tương lai cũng sống như lúc trước, sẽ luôn chiếu cố cấp dưới chúng tôi. Ai, tôi là ở phòng sơn này cũng lâu rồi. Nếu thật sự được thì tôi cũng muốn đi theo lãnh đạo. Cho dù là một cấp cục phó, chỉ cần có thể công tác bên cạnh ngài thì tốt hơn so với ở lại đây chịu nghẹn khuất. Mông Đào nhỏ giọng thăm dò một câu. Triệu Kiến Quốc thản nhiên cười, nhìn Mông Đào đầy thâm ý, khoát tay nói. Tiểu Mông, cậu thật muốn rời khỏi phòng sơn sao? Nhưng cậu phải nhớ cho kỹ. Cậu hiện tại ở phòng sơn là một chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại. Đến địa phương khác nhất định không có vị trí tốt như thế này đâu. Mông Đào cắn chặt răng, dứt khoát nói. Tôi nguyện ý công tác bên cạnh lãnh đạo. Triệu Kiến Quốc cười ha hà. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Về sau có cơ hội thì nói sau. Đối với tin tức này thì An Tại Đào thật ra biết hơi muộn một tí. Không phải là tin tức hắn mất linh thông mà là tinh lực của hắn có hạn. Công tác của hắn trước mắt rất nhiều. Làm sao mà có tinh lực quan tâm đến chuyện này? Hạ Thiên Nông về hưu là sự thật. Đây là kết quả là Hạ Hiểu Tuyết đã luôn mãi cố gắng thuyết phục. Hạ Thiên Nông mới đồng ý gửi đơn xin từ chức lên tỉnh ủy. Khi Hạ Thiên Nông lui về rồi, ai tiếp nhận vị trí của ông? Ai làm chủ tịch Lam Yên An Tại Đảo cũng không quan tâm nữa. Nguyên bản, cho dù là Triệu Kiến Quốc đến Lam Yên làm chủ tịch thành phố, đối với An Tại Đảo mà nói thì cũng là sự kiện nhạt thích. Đảm nhiệm hay không đảm nhiệm đối với hắn cũng chẳng can hệ gì. Nhưng trước khi đi Triệu Kiến Quốc lại chơi hắn một vố như vậy, hiển nhiên là muốn thị uy. Ở thành phố làm động tác nhỏ thì thôi, không ngờ lại còn xui khiến người đến Yên Kinh làm ầm ĩ. Cái loại thiểu năng trí tuệ như thế này khiến cho An Tại Đào phải giận dữ. An Tại Đào gọi vài cuộc điện thoại đến tỉnh, biết được tin tức này cơ bản là thật. Chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã đề danh Triệu Kiến Quốc đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Lam Yên. Bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên tuy rằng chưa có trực tiếp gật đầu, nhưng cũng không có phản ứng gì. Trước mắt, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đang làm công tác khảo sát. Sau một tuần, hội nghị thường vụ tỉnh ủy sẽ nghiên cứu xác định lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Kiến Quốc trở thành chủ tịch thành phố Lam Yên sẽ được xác định. Chương 675. Làm bậy thì không có đất sống. 3. Quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 675. Làm bậy thì không có đất sống. 3. Mã Hiểu Yến vội vàng bước ra cửa, chuẩn bị tìm An Tại Đào để báo cáo một chút về tình huống có liên quan đến việc bán đấu giá xe công vượt mức chi phí hàng tháng của cơ quan chính đảng thành phố Phòng Sơn. Khi bước đến cầu thang đại sảnh thì gặp phải Triệu Kiến Quốc. Bởi vì Mã Hiểu Yến làm phó chủ tịch thường trực thành phố khiến cho Triệu Kiến Quốc trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Cho nên thái độ của ông ta đối với Mã Hiểu Yến vẫn lúc ta lúc túng. Nhưng hôm nay, khi Triệu Kiến Quốc nhìn thấy Mã Hiểu Yến lại chủ động chào hỏi. Đồng chí Hiểu Yến. Mã Hiểu Yến ngẩn ra chợt cười nói. Phó chủ tịch Triệu, anh phải đi ra ngoài à? Mã Hiểu Yến đương nhiên biết tin tức Triệu Kiến Quốc đến thành phố Lam Yên làm chủ tịch thành phố. Tuy nhiên cô cũng không để trong lòng. Cô chẳng những không ghen tị mà ngược lại còn cảm thấy đó là một chuyện tốt. Chuyện Triệu Kiến Quốc ở sau lưng mơ hồ ghen tị với An Tại Đào làm bí thư thành ủy. Cản trở chuyện của ông ta. Trong cao tầng thành phố ai mà chẳng biết. Mã Hiểu Yến cảm thấy Triệu Kiến Quốc đi rồi thì tối thiểu có thể miễn trừ việc ông ta đâm sau lưng An Tại Đào. Tuy Mã Hiểu Yến cũng không nghĩ đến Triệu Kiến Quốc có thể đối với An Tại Đào gây nên ảnh hưởng gì. Nhưng trong thành phố Phòng Sơn lại có một khối u ác tính như vậy thì làm cho người ta không cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, tôi muốn đến tỉnh một chút. Ha ha, chẳng là có chút việc. Triệu Kiến Quốc thản nhiên cười, tuy nhiên trên nét mặt sự đắc ý vô hình trung phát tác ra ngoài. Tuy rằng Triệu Kiến Quốc không cảm giác được mình thời gian này có sự thay đổi. Nhưng ở Ủy ban Nhân dân thành phố mỗi một cán bộ đều có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo của ông ta. Đến tỉnh, nhìn vẻ đắc ý của ông ta, dường như là lãnh đạo ban tổ chức cán bộ muốn tìm ông ta tiến hành nói chuyện. Mã Hiểu Yến thản nhiên cười ồ lên một tiếng cũng không tiếp tục nói chuyện. Hai người đứng ở bậc thang im lặng đợi xe. Không bao lâu sau thì xe của Triệu Kiến Quốc chờ đến. Trước khi bước lên xe, ông ta quay đầu lại khoát tay. Đồng chí Hiểu Yến, hẹn gặp lại sau. Phó chủ tịch thành phố Triệu đi trước. Mã Hiểu Yến khóe miệng chợt cười. Mã Hiểu Yến bước vào văn phòng của An Tại Đào. Thấy trên bàn của hắn bề bộn thì thuận tay sắp xếp lại một chút cho gọn gàng. Cười nhẹ nhàng nói. Tại Đào, vừa rồi em mới gặp Triệu Kiến Quốc. Ông ta nói muốn đến tỉnh họp. Có phải là ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy muốn tìm ông ta nói chuyện? Xem ra thì chuyện ông ta đến Lam Yên là việc sớm hay muộn thôi. An Tại Đào im lặng gật đầu rồi lại ung dung cười. Tất nhiên là sự thật rồi, nhưng quan trường ở trên luôn thay đổi bất ngờ. Việc ban tổ chức cán bộ bổ nhiệm còn chưa chính thức truyền đạt, ai mà biết được có điều gì thay đổi đâu. Cuối tuần này hội nghị thường vụ tỉnh ủy có thể sẽ mời họp những lãnh đạo chủ chốt của thành phố cấp địa về vấn đề điều chỉnh. Việc Triệu Kiến Quốc có thể trở thành chủ tịch thành phố Lam Yên hay không thì còn phải cần lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy đánh nhịp. Anh cảm thấy Triệu Kiến Quốc dường như là cao hứng hơi sớm. Mã Hiểu Yến đột nhiên ngẩng đầu nhìn An Tại Đào, thần sắc hơi chút lo lắng. Cô vén mái tóc rối trên trán, nhẹ nhàng nói. Tại Đào, em nghe nói Triệu Kiến Quốc là thân thích của chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn. Mình cũng không nên chấp nhặt với ông ta làm gì để đắc tội với chủ tịch tỉnh. Ông ta đi rồi đối với chúng ta cũng là chuyện tốt, cứ để ông ta đắc ý đi. Không thể không nói. Mã Hiểu Yến lúc này còn có chút ít tâm tính của phụ nữ chứ không phải là tâm tính của một phó chủ tịch thành phố. Cô sợ An Tại Đào sẽ vì vậy mà trở mặt với Hám Tân Sơn. Từ đó sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng trên thực tế, An Tại Đào như thế nào lại không biết phân nặng nhẹ. Vì Triệu Kiến Quốc mà đắc tội với Hám Tân Sơn. Tuy rằng hắn không phải là nịnh nọt lãnh đạo, nhưng lăn lộn trong quan trường, hắn cũng không muốn cố ý chủ động khiêu khích quyền uy của lãnh đạo. An Tại Đào nhẹ nhàng mỉm cười. Hiểu Yến, em cũng đừng lo lắng. Anh cũng không phải là một đứa trẻ, không biết phân biệt nặng nhẹ. Triệu Kiến Quốc đi thì cứ đi. Cho dù ông ta có đắc ý kiêu ngạo một chút thì anh cũng có thể làm bộ như không thấy. Đây cũng chỉ là thường tình của con người thôi. Nhưng người này lại hay phá hoại. Anh không ngờ ông ta ở sau lưng anh lại ra độc thủ ám chiêu như vậy. Đúng là khinh người quá đáng. An Tại Đào nói xong thì không khỏi có vài phần tức giận. Ông ta bình thường ở sau lưng anh làm vài động tác, anh cũng không chấp nhặt làm gì. Bản thân mình không có bản lĩnh thì đừng có than trời trách đất. Vận mệnh con người quá nhỏ, khi đã đến chức chủ tịch thành phố cũng chưa biết có làm ra được thành tích nào không. nếu đã đi thì đi cho rồi, nhưng trước khi đi lại mang đến phiền toái cho anh. Nếu ông ta muốn chơi thì anh nghĩ cũng nên tiếp đãi ông ta chứ. An Tại Đào khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười cổ quái. Hiểu Yến, em không cần lo chuyện này, cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi. Mã Hiểu Yến thở dài, do dự một chút rồi nói. Tại Đào, cứ coi như không có gì hết sao? Vì người này mà phí sức có đáng hay không? An Tại Đào lắc đầu thản nhiên nói. Hiểu Yến, em không hiểu rồi. Triệu Kiến Quốc ở sau lưng cứ làm mãi động tác nhỏ, trong mắt nhiều người chính là một sự khiêu khích đối với anh. Nếu anh nhượng bộ hoặc là không nhìn thấy thì sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực. Ông ta thì đi rồi, nhưng anh còn ở lại phòng sơn. Nếu anh là bí thư thành ủy mà bị người ta cho một bạt tay, đến cái giấm cũng không dám thả thì sẽ khiến cho người khác khinh thường anh. An Tại Đào nói xong thì sắc mặt liền có chút âm trầm. Sự việc giống như lời hắn nói. Đối với sự khiêu khích của Triệu Kiến Quốc, nếu hắn vẫn cứ im lặng thì đối với quyền uy của hắn sẽ sinh ra sự ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí giúp xây đồng rừng trong một thời gian nhất định sẽ ảnh hưởng đến quan trường phòng sơn. Mã Hiểu Yến liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thở dài, cũng không nói tiếp. Dù sao cô cũng tin tưởng An Tại Đào, với thủ đoạn và năng lực của hắn, không đến mức bị Triệu Kiến Quốc đẩy ngã. Hội bán đấu giá rốt cuộc cũng sắp đặt xong. 521 chiếc xe công được tập trung tại bãi đậu xe. Công ty bán đấu giá trước tiên sẽ tiến hành thẩm định giá cho mỗi chiếc xe. Sau đó đem toàn bộ thông tin về chiếc xe thông báo ra ngoài. Ngày 8 tháng 10, khi ngày Quốc Khánh vừa qua khỏi thì hội bán đấu giá được cử hành tại trung tâm hội nghị lầu 3 nhà khách Phòng Sơn. Có không ít người đến tham dự, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh và của cả nước. Thậm chí còn có những hộ cá thể có thực lực ca, nơ, hơ, tế, đều chuẩn bị sẵn sàng cho chiếc xe mà mình nhìn chúng. Nói thật, bởi vì những chiếc xe này đều là xe cơ quan, nên việc bảo dưỡng rất tốt, tính năng giá trị không sai, giá cả cũng tương đối rẻ. Cho nên những người cảm thấy hứng thú rất nhiều, và một số người dân Phòng Sơn cũng chạy đến xem náo nhiệt. Liên tiếp 4 ngày, hội trường bán đấu giá đều kín hết chỗ. Rất nhiều chiếc xe giá cả đã vượt qua dự tính của mọi người. Tuy rằng việc bán đấu giá là do công ty đấu giá thao tác, nhưng hội trường tổ chức là do thành phố ra mặt, do trung tâm quản lý xe và văn phòng thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố kết hợp xử lý. Ngày 13 tháng 10, khi mặt trời đã lên cao, hội bán đấu giá đã đến ngày cuối cùng, đại bộ phận xe đã được đấu giá thành công. Chỉ có một số chiếc xe bởi vì báo giá không thấp nên các xí nghiệp và người mua đang thăm chừng. Tại hội trường, chủ nhiệm trung tâm quản lý xe công Tiền Tuyết Lệ đang cùng với người của công ty bán đấu giá tổng kết lại thu nhập trong ngày thì đột nhiên một nhân viên công tác của văn phòng thành ủy bước vào, nhỏ giọng nói vài câu bên tai. Tiền Tuyết Lệ cả kinh, khẩn trương đứng dậy cùng với một số người bước ra ngoài cửa hội trường. Không bao lâu, chỉ thấy An Tại Đào đi đầu, Dương Hoa đi bên cạnh, phía sau là bộ máy thành viên của Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Mã Hiểu Yến, Phó Chủ tịch thành phố Triệu Kiến Quốc, Phó Chủ tịch thành phố Cổ Lam, Phó Chủ tịch thành phố Vương Chí Quân, Trợ lý Chủ tịch thành phố Trang Ninh, Trợ lý Chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan và Trợ lý Chủ tịch thành phố Chu Quân. Sau khi ngày hội bán đấu giá cuối cùng chấm dứt, Ủy ban Nhân dân còn muốn cử hành một nghi thức ngắn gọn, tuyên bố việc bán đấu giá xe công kết thúc thành công. Nguyên là Dương Hoa sẽ cùng với một số Phó Chủ tịch thành phố sẽ tham dự chủ trì hoạt động. Nhưng phút cuối An Tại Đào lại đột nhiên đề nghị muốn tham dự, Dương Hoa tất nhiên là không thể từ chối. Bí thư An, Chủ tịch thành phố Dương, các vị lãnh đạo, Tiền Tuyết Lệ kính cẩn chào hỏi tất cả mọi người. An Tại Đào khẽ mỉm cười, gật đầu với Tiền Tuyết Lệ. Còn Dương Hoa thì cười hỏi, chủ nhiệm Tiền, buổi bán đấu giá tiến hành như thế nào? Thuận lợi hay không? Tiền Tuyết Lệ lập tức hồi đáp, Chủ tịch thành phố Dương, buổi bán đấu giá rất thuận lợi. Tính đến trước mắt thì đại đa số xe đều đã được bán ra. Hơn nữa giá lại không thấp, vượt ra ngoài dự tính của chúng ta. Có thể nói, lúc này đây buổi bán đấu giá rất thành công, vô cùng thành công. Được, tốt lắm, các đồng chí đã vất vả rồi. Bí thư An, tôi và các lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố rất cảm ơn sự vất vả của mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. An Tại Đào và Dương Hoa cười, bắt tay với Tiền Tuyết Lệ và các nhân viên công tác phía sau. Tiền Tuyết Lệ đứng ở một bên cười nói. Đều là do lãnh đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thỏa đáng, quyết sách chính xác. Chúng tôi chỉ là quán triệt chứng thực quyết sách của lãnh đạo. Buổi bán đấu giá lát nữa mới chấm dứt. Xin mời các lãnh đạo vào phòng khách chờ một lát. Tiền Tuyết Lệ lặng yên kéo cánh tay Mã Hiểu Yến. Mã Hiểu Yến gật đầu. Được, Bí thư An, Chủ tịch thành phố Dương. Buổi bán đấu giá phải lát nữa mới kết thúc, chúng ta vào phòng nghỉ chờ một lát. Chúng ta mà vào hội trường thì sẽ quấy nhiễu buổi bán đấu giá mất. Mã Hiểu Yến vui đùa một câu. An Tại Đào lập tức cao giọng cười. Đồng chí Hiểu Yến nói rất đúng. Buổi bán đấu giá đang tiến hành. Chúng ta trước hết cứ vào phòng nghỉ. Sau khi buổi đấu giá chấm dứt, chúng ta lại ra xem. Xem ra thì do chúng ta nôn nóng mà đến sớm quá. Mọi người đều mỉm cười. Chương 676. Làm bậy thì không có đất sống. 4. Quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 676. Làm bậy thì không có đất sống. 4. Trong phòng nghỉ, An Tại Đào và Dương Hoa thì ngồi ở phía bắc sofa. Còn Mã Hiểu Yến và các phó chủ tịch, trợ lý chủ tịch thì ngồi đối diện. Đây đều là quy cũ. Bởi vì hai người là lãnh đạo chủ chốt của thành phố, nhất định phải có khoảng cách với những người khác. Loại quy cũ này tuy rằng không diễn đạt bằng lời, nhưng là người trong quan trường, không ai lại phá hư quy cũ đó. An Tại Đào và Dương Hoa nghiêng đầu nói nhỏ vài câu. Còn các phó chủ tịch khác thì cùng nhau trò chuyện. Chỉ có Triệu Kiến Quốc mơ hồ không nói chuyện với ai, chỉ ngồi bấm điện thoại. Còn các phó chủ tịch khác cũng biết ông ta sắp được thăng chức. Đồng thời cũng biết ông ta dạo này có chút kiêu ngạo nên vô tình cố ý không thèm quan tâm đến ông ta. Ngồi một hồi, An Tại Đào muốn hút điếu thuốc nên đứng dậy bước ra phòng vệ sinh bên ngoài phòng nghỉ. Chưa hút hết điếu thuốc thì đã nghe tiếng bước chân, nhìn lại thì là Triệu Kiến Quốc. An Tại Đào thản nhiên cười, không nói gì. Triệu Kiến Quốc miễn cưỡng cười. Bí thư An cũng hút thuốc à? Tuy nhiên, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, tôi khuyên Bí thư An nên cai thuốc đi. Cậu còn trẻ, sức khỏe là rất quan trọng. Không thì đến tuổi như chúng tôi, muốn khỏe cũng không khỏe nổi. An Tại Đào lặng lặng lắng nghe, không nói gì, nhưng miệng lại phun ra một ngụm khói. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm gần đây. Triệu Kiến Quốc dùng giọng điệu bình đẳng, thậm chí là từ trên cao nhìn xuống mà nói với hắn. Bởi vậy cũng đủ để tỏ rõ cảm xúc nội tâm của ông ta có sự thay đổi rõ rệt. An Tại Đào nhẹ nhàng cười, xít một ngụm khói. Lão Triệu ạ, tôi cũng không phải là người ham mê nhiều thứ, chỉ có hút thuốc thôi nên khả năng cai cũng khó. Cuộc sống của con người chỉ ngắn ngủi trong mấy chục năm, chớ nên quản thúc mình làm gì. Muốn làm gì thì làm thế đó. Nếu không khi chết sẽ hối hận. Triệu Kiến Quốc cười. Bí thư An tuổi trẻ đầy hứa hẹn, con đường làm quan trước mắt rộng mở. Làm gì mà giọng điệu nghe giống như mấy lão già chúng tôi vậy. Tuổi trẻ thì phải có tinh thần phấn chấn chứ. An Tại Đào cũng cười đầy thâm ý nói. Phó Chủ tịch thành phố Triệu cũng vẫn chưa già mà. Đảng và nhân dân đang rất cần những đồng chí lão thành có kinh nghiệm như ngài. An Tại Đào cố ý nhấn mạnh Phó Chủ tịch thành phố Triệu. Triệu Kiến Quốc đương nhiên là nghe ra sự trào phúng trong đó. Tuy nhiên Triệu Kiến Quốc cũng không thèm quan tâm sự châm chọc khiêu khích này của An Tại Đào. Bởi vì lãnh đạo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã tìm ông ta nói chuyện. Trình tự khảo sát cơ bản đã chấm dứt, chờ trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy sẽ cùng với các cán bộ khác cùng nhau điều chỉnh. Dựa theo thường quy và trình tự, vị trí chủ tịch thành phố Lam Yên đã không thoát khỏi tay ông ta. Cho nên Triệu Kiến Quốc giờ phút này tâm tình càng thêm thả lỏng. Cũng chính vì thế, khi đối diện với An Tại Đào, ông ta mới cố tình biểu hiện như thế. Ha ha, đúng vậy, những đồng chí lão thành như chúng tôi đối với sự nghiệp vì đảng và nhân dân cẩn trọng cả đời. tuy rằng không bằng lớp trẻ, nhưng kinh nghiệm công tác vẫn phải có. Chỉ cần đảng và nhân dân cần, chỉ cần tổ chức tín nhiệm thì những lão già như chúng tôi vẫn sung phong đi đầu. Có thể chiến đấu chứ không riêng gì những người trẻ tuổi. Triệu Kiến Quốc không mặn không nhạt nói một câu. An Tại Đào khóe miệng nhích lên, bóp nát tàn thuốc trong tay, bỏ đi, không hề để ý đến phản ứng của Triệu Kiến Quốc. 11 giờ 34 phút ngày 13 tháng 10 năm 2005 là một ngày quan trọng trong lịch sử phát triển của thành phố Phòng Sơn. 11 giờ 15 phút, năm ngày bán đấu giá xe công đã chính thức kết thúc. Tất cả 521 chiếc xe công toàn bộ được bán ra ngoài. Lấy giá cả được bán ra thì buổi bán đấu giá này thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhân viên công tác của trung tâm quản lý xe và nhân viên của công ty bán đấu giá trong thời gian ngắn nhất đã đem số liệu tập hợp lên. Tiền Tuyết Lệ kích động đem số liệu được đóng dấu trình lên cho lãnh đạo thành phố. Các lãnh đạo thành phố cúi người xem kỹ số liệu trên mặt đều nở nụ cười thật tươi. Dương Hoa mỉm cười. Bí thư An, tình huống còn tốt hơn so với chúng ta dự tính. Điều này chứng minh quyết sách của thành ủy là chính xác. An Tại Đào cười ha hà. Đúng vậy, có khoản tiền này chúng ta có thể làm nên đại sự. Chủ nhiệm Tiền, cô hãy lập tức sắp xếp gọi một số phóng viên đến đây, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Sự kiện bán đấu giá xe công của thành phố Phòng Sơn ở tỉnh được xem là một sự kiện mới mẻ. Cho nên hôm nay khi hội bán đấu giá chấm dứt, các phóng viên truyền thông của thành phố, của tỉnh đều có mặt không ít. Đương nhiên, đây cũng là do Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tin tức của Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với nhau. Tiền Tuyết Lệ kính cẩn mỉm cười. Vâng, Bí thư An, cuộc họp báo chúng tôi đã sắp xếp rồi. Xin mời các lãnh đạo tiến vào hội trường. An Tại Đào hài lòng nhìn Tiền Tuyết Lệ, gật đầu. Được, tôi, đồng chí Dương Hoa và thành viên bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tham dự cuộc họp báo này. Đúng rồi, Cục trưởng Cục Y tế Trương Chí Hằng có đến không? Phó Chủ tịch thành phố Cổ Lam do dự một chút, cười nói. Bí thư An, Trương Chí Hằng hẳn là đến rồi. Tôi đã bảo thư ký thông báo cho ông ta. Hẳn là ông ta đã đến. An Tại Đào ồ lên một tiếng, khoát tay nói. Mau gọi cho Trương Chí Hằng, bảo ông ta cũng tham dự cuộc họp báo này. An Tại Đào lời vừa thốt ra. Ngoại trừ Dương Hoa, Mã Hiểu Yến, Cổ Lam là biết công tác của An Tại Đào. Còn lại Phó Chủ tịch thành phố Triệu Kiến Quốc, Vương Chí Quân, Trợ lý Chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan, Trang Ninh và Chu Quân thì không rõ ràng lắm An Tại Đào muốn làm gì. Cuộc họp báo đấu giá xe công, bảo Cục trưởng Cục Y tế đến tham dự làm gì. Chẳng lẽ Cổ Vân Lan ánh mắt sáng ngời, nhìn thoáng qua An Tại Đào. Còn đám người Triệu Kiến Quốc thì hơi nhướng mày, cũng đoán được vài phần. An Tại Đào đi đầu, Dương Hoa cùng với bộ máy thành viên của Ủy ban Nhân dân thành phố theo thứ tự đi vào. Hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lúc này cuộc họp báo quy cách hơi cao, nên người tuyên bố chủ trì không phải là lãnh đạo ban tuyên giáo, lại càng không phải là chủ nhiệm ban tin tức, mà là ủy viên thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Mã Hiểu Yến. Sự biến hóa này khiến cho các phóng viên cảm thấy tò mò và kinh ngạc, lắng yên xem động tĩnh. Mã Hiểu Yến nhìn mọi người xung quanh, cất cao giọng nói. Bí thư An, Chủ tịch thành phố Dương, các vị bằng hữu giới truyền thông, các đồng chí, cuộc họp báo về buổi bán đấu giá xe công hiện tại bắt đầu. Sau đây, tôi xin giới thiệu tình huống cơ bản của buổi bán đấu giá này. Ở thành phố vì sao lại tổ chức bán đấu giá xe công hao tốn chi phí? Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng một nguyên nhân quan trọng trong đó chính là Mã Hiểu Yến giơ cao tay. Đối với buổi bán đấu giá lần này, Ủy ban Nhân dân thành phố rất coi trọng. Bí thư Thành ủy An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương đã nhiều lần ra chỉ thị quan trọng cho công tác chủ bị bán đấu giá. Chủ tịch thành phố Dương đã mấy lần triệu tập quản lý của trung tâm quản lý xe và người của công ty bán đấu giá cùng nhau họp nghiên cứu xác định phương án bán đấu giá. Trải qua 5 ngày bán đấu giá, hội bán đấu giá lần này đã thuận lợi hoàn thành. Có thể nói cho mọi người biết, hội bán đấu giá lần này rất thành công, đạt được thành quả huy hoàng. Toàn bộ 521 chiếc xe đã được bán ra ngoài. Tôi vừa mới nhận được số liệu cơ bản từ những đồng chí ở trung tâm. Mã Hiểu Yến cười, giơ tờ giấy trong tay, liếc mắt nhìn mọi người rồi cất cao giọng nói. 521 chiếc xe bán ra thu vào được 77.890.000. Sau khi khấu trừ tiền thuê công ty bán đấu giá thì lần này tài chính của thành phố thu vào hơn 77 triệu. Trong hội trường lập tức vang lên tiếng thì thầm to nhỏ và thán phục. Con số này vượt qua dự đoán của mọi người. Đây không phải là một con số nhỏ. Phải biết rằng, một huyện nhỏ thu vào một năm mới được hơn 100 triệu đồng. Chợt trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi đợi cho tiếng vỗ tay ngừng, Mã Hiểu Yến mới cười nói: sau đây, xin mời Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Dương Hoa lên phát biểu. Dương Hoa tiếp nhận micro, tổng kết lại kết quả của việc bán đấu giá lần này và những công tác cơ sở của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong bài phát biểu, cô còn cố ý điểm danh khen ngợi sự cố gắng của Trung tâm Quản lý Xe Công Phòng Sơn. Tiền Tuyết Lệ ngồi ở dưới ghế, nghe như vậy thì trong lòng vui như Tết. Cô hiểu được, dừng ở đây, công tác của cô xem như là đã có thành tích. Dựa vào thái độ thân thiết của An Tại Đào và Dương Hoa đối với cô như thấy được sự hy vọng sau này của mình. Dương Hoa nói chuyện trong khoảng vài phút, sau đó liền cười nói: sau đây, mời Bí Thư An tuyên bố một chuyện đại sự, đồng thời ra chỉ thị trọng yếu. Tuyên bố một đại sự. Những phóng viên ngồi ở dưới và có không ít những đại diện của các xí nghiệp cảm thấy tò mò. Đều nhìn An Tại Đào bằng ánh mắt nghi hoặc. An Tại Đào liền cất cao giọng nói: kính thưa các vị bằng hữu trong giới truyền thông, các đồng chí, lần bán đấu giá xe công hao tốn chi phí đã hoàn thành một cách thắng lợi. Nương theo cuộc họp báo lần này, tôi xin đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tuyên bố một đại sự. Lần bán đấu giá này đã mang tài chính về cho thành phố. Toàn bộ số tiền này sẽ được đầu tư cho lĩnh vực khám chữa bệnh. Thành phố đã lên kế hoạch cải thiện và mua sắm trang thiết bị y tế cho những bệnh viện ở những cơ sở xã thị trấn. Có đồng chí sẽ nói rằng, khoản tiền này tuy nhìn qua thì thấy nhiều nhưng muốn cải thiện toàn bộ điều kiện khám chữa bệnh thì vẫn còn chưa đủ. Đúng vậy, vẫn còn chưa đủ. Thành ủy và ủy ban nhân dân quyết định cố gắng trong 3 năm sẽ cải tạo và đổi mới những trang thiết bị y tế ở các cơ sở. Khoản tiền này sẽ do tài chính thành phố gánh vác một phần, sau đó sẽ hướng tỉnh quyên góp thêm một ít. Hơn nữa, lúc này bán đấu giá cũng thu về được hơn 70 triệu đồng. Dự tính toàn bộ tài chính đầu tư cho y tế sẽ là 300 triệu. Hội trường đang im lặng, nhưng lập tức tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên. Bỏ ra gần 300 triệu để cải thiện điều kiện khám chữa bệnh khiến cho người khác phải giật mình. Lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử thành phố Phòng Sơn. Trải qua nghiên cứu toàn diện và trưng cầu ý kiến rộng khắp của toàn bộ các giới trong thành phố. Và để giải quyết vấn đề khám chữa bệnh tốn kém, đồng thời phân phối tài nguyên khám chữa bệnh hợp lý. Trong hội nghị liên tịch của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn đã ra quyết định quan trọng. Ngày đầu tiên của năm 2006, sẽ thực hiện chế độ khám chữa bệnh miễn phí cho toàn bộ nhân dân trong thành phố. Qua, trong hội trường lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm nổ. Miễn phí chữa bệnh cho toàn dân. Trời ạ, mình có nghe lầm hay không? Bí thư thành ủy trẻ tuổi này có phải điên rồi hay không? Rất nhiều phóng viên và đại diện xí nghiệp mặc dù đang vỗ tay nhưng trong lòng lại rất khiếp sợ. Dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn An Tại Đào. An Tại Đào thần sắc vẫn bình tĩnh, ngồi ngay ngắn. Tôi biết, rất nhiều các đồng chí sẽ cho rằng Bí thư thành ủy tôi đã quá mức nôn nóng. Đầu tiên, tôi xin nói một câu, ở thành phố vì sao lại ra quyết định quan trọng này? Thứ nhất, người dân đi khám bệnh xem vấn đề chi phí đắt đỏ là rất nghiêm trọng. Trước đây, tôi đã tiến hành điều tra nghiên cứu hệ thống khám chữa bệnh và phát hiện rằng chế độ khám chữa bệnh hiện nay mà giới truyền thông đã phê phán bấy lâu đã mang đến gánh nặng cho người dân. Trong quá trình khám bệnh, rất nhiều người dân vì không có tiền mà phải từ bỏ việc chữa bệnh. Còn có người bởi vì khám bệnh mà tất cả những tài sản trong nhà cũng không còn. Số người dân nghèo không phải là ít. Nói thật, là bí thư thành ủy Phòng Sơn, tôi cảm thấy mình đã không làm tròn bổn phận. Thứ hai, hướng quần chúng cung cấp những phương tiện phục vụ chữa bệnh cơ bản chính là trách nhiệm của chính phủ. Tôi cho rằng tiền của chúng ta là đến từ dân, thì nên dùng để chữa bệnh cho dân. Điều này hoàn toàn là việc phải làm. Thứ ba, và cũng là nhân tố quan trọng nhất, hiện tại thu nhập của thành phố đã có đầy đủ, có thể cung cấp rất nhiều điều kiện phúc lợi cho nhân dân thành phố. Ở đây, tôi có thể hướng mọi người công bố tình trạng tài chính của thành phố Phòng Sơn. Bắt đầu từ năm 2000, kinh tế thành phố Phòng Sơn phát triển với tốc độ khá cao. Thu nhập tài chính của địa phương liên tục tăng trưởng. Năm 2004, thành phố thu vào 840 triệu, tăng 28.16% so với mục tiêu kế hoạch 270 triệu. Theo tình hình năm nay, dự tính thu nhập của năm 2005 sẽ đạt đến mốc cao nhất trong lịch sử, là 1 tỷ đồng. Theo thu nhập tài chính của địa phương, tôi cảm thấy việc thi hành chế độ khám chữa bệnh miễn phí chúng ta có thể thực hiện được. Chỉ thiếu gió đông mà thôi. Thành phố chúng ta tổng cộng có 4 triệu nhân khẩu. Dựa theo đo lường tính toán, việc thực hiện chế độ khám chữa bệnh miễn phí, phí tổn ước chừng 100-200 triệu. Tài chính dùng cho việc khám chữa bệnh miễn phí có thể tạo thành từ những nguồn sau: từ tài chính tỉnh, từ quỹ bảo hiểm khám chữa bơ e quy quy nơ hơ tị y nơ hơ. Toán qua lại thì tài chính của thành phố ước chừng chỉ cần chi trả 550 triệu đồng. Khoản tiền này với thu nhập của thành phố hoàn toàn có thể chi trả. Cho dù là có eo hẹp một chút cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Vì sức khỏe của toàn bộ nhân dân thành phố, tôi cho rằng khoản tiền này là đáng giá. Trong quá khứ, chúng ta vẫn nhấn mạnh việc phát triển kinh tế làm trung tâm, cho rằng việc khám chữa bệnh chỉ có đầu tư vào mà không nhận ra đó cũng là một phần giúp quốc gia phát triển, cũng là mục đích căn bản để phát triển kinh tế. Nhật Bản, Mỹ và những quốc gia khác rất coi trọng phương diện này. Người dân khỏe mạnh mới là căn bản của việc sinh ra sức sản xuất. Vì sao không thể thực hiện được chế độ khám chữa bệnh miễn phí cho toàn dân? Hoàn toàn có thể. Cho dù là thành phố có gánh vác 100-200 triệu cũng đắt là bao nhiêu. Chúng ta muốn làm một công trình hạng mục đầu tư bất động sản có thể tốn đến hơn 100 triệu. Tại sao lại không thể bỏ 100-200 triệu ra làm y tế chứ? Hơn nữa, chi trả 100-200 triệu, thông qua sức lao động của người thầy thuốc cũng là có thể sáng tạo của cải xã hội, kéo nền kinh tế phát triển đi lên, khiến cho tài chính đầu nhập của địa phương cũng không lãng phí. Có thể dứt bỏ quan niệm về gơ, dơ, bê, sự phức tạp của lợi ích, mà hoàn toàn đứng về vấn đề sức khỏe của quần chúng. Vì sao lại không thể giải quyết được? Vấn đề mấu chốt ở chỗ, trước kia chúng ta sai lầm khi biến bệnh viện thành xí nghiệp để quản lý, cho rằng bệnh viện là nơi để kiếm tiền. Kỳ thật không phải như thế, trên thế giới này có bệnh viện quốc gia nào là để kiếm tiền không? Bệnh viện chính là cơ cấu công ích, là nơi để quốc gia liên tục phát triển, ổn định kinh tế và cũng là động cơ để phát triển xã hội. Nếu tất cả mọi người đều lo lắng rằng sau khi mình mắc bệnh thì phải tốn tiền thì đó là vấn đề gì? Nếu người dân thành phố đều lấy tiền chữa bệnh để đầu tư vào kinh tế thì việc đầu tư đó có hiệu quả và sinh lời ngay lập tức hay không? Chúng ta vẫn cứ dùng ánh mắt nhỏ hẹp của mình mà cho rằng đầu nhập vào bệnh viện chỉ là bỏ vốn ra đầu tư mà thôi. Trước mắt, chi tiết quy tắc phương án và thao tác thực thi, Ủy ban Nhân dân thành phố và chủ quản hành chính của Bộ môn Y tế đang tiến hành thêm một bước thảo luận. Phàm là người dân có hộ khẩu tại Phòng Sơn, khi muốn khám chữa bệnh thì đều có thể miễn phí. Ý nghĩa của chúng tôi rất rõ ràng kiên quyết. Cải cách y tế sẽ làm cho người dân được hưởng sự công bình trong hệ thống phúc lợi khám chữa bệnh, thống nhất cơ sở phục vụ khám chữa bệnh. An tại đào thanh âm khẳng khái, tay của hắn quơ giữa không trung. Còn dưới đài, sau khi hắn dứt lời thì lại bùng nổ lên tiếng vỗ tay. Mặc kệ việc miễn phí chữa bệnh cho người dân Phòng Sơn có thể thực thi hay không, nhưng An Tại Đào vẫn một lòng vì dân cải cách. đã khiến cho tất cả phóng viên có mặt phải khâm phục. Triệu Kiến Quốc ngồi trên đài chủ tịch, trong lòng âm thầm cười rộ lên, thầm nghĩ tên tiểu tử này thật là điên cuồng. Tiêu nhiều tiền cho việc miễn phí chữa bệnh, chuyện này sao lại đơn giản vậy? Tài chính có thể đầu nhập vào nổi sao? Vô nghĩa, không bao lâu sau thì hắn sẽ tự làm khổ mình. Xem đến lúc đó làm sao hắn có thể bảo vệ được vị trí bí thư thành ủy của mình. Ngày hôm sau, toàn bộ các hãng truyền thông lớn trong thành phố đều đăng trên trang nhất tin tức Phòng Sơn sắp thi hành việc miễn phí khám chữa bệnh. Nhất là báo Triều Đông Sơn đã dành hẳn là một đoạn dài trên trang nhất để đưa tin về việc này. Tiêu đề của bài báo được viết rằng việc miễn phí chữa bệnh cho nhân dân thành phố không phải là giấc mộng. Chế độ miễn phí khám chữa bệnh sắp được thi hành ở thành phố Phòng Sơn. Bí thư thành ủy An Tại Đào đã tuyên bố ngày 01/01/2006 sẽ bắt đầu thi hành chế độ khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Cục trưởng Cục Y tế Phòng Sơn Trương Chí Hằng khi nhận phỏng vấn của phóng viên đã tỏ vẻ thành phố Phòng Sơn nhất định sẽ thực thi chế độ khám chữa bệnh cho toàn bộ nhân dân thành phố Phòng Sơn. Căn cứ vào luận chứng trước mắt, biện pháp thực thi thì người dân có hộ khẩu Phòng Sơn, khi khám chữa bệnh ở bệnh viện tầm trung thì chi phí sẽ do người bệnh chi trả. Nhưng bắt đầu từ phó tuyến trở lên thì chi phí sẽ do thành phố chi trả. Chế độ khám chữa bệnh miễn phí cho người dân thì trên thế giới trước mắt chỉ có Anh Quốc và một số quốc gia Tây Âu thực hiện mà thôi. Ở quốc gia chúng ta, đây tuyệt đối là một sự kiện mới mẻ. Chi một số lượng tài chính lớn đến như vậy, đối với một số vùng duyên hải giàu có cũng chưa chắc đã thoải mái. Còn đối với những thành phố công nghiệp cũng chưa chắc đã làm được. Việc cải cách y tế này đã chứng tỏ người chủ quản dũng khí và sự sáng suốt vượt xa người bình thường. Ngày 15 tháng 10, Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy vốn là nghiên cứu xác định việc điều chỉnh cán bộ cho các thành phố cấp địa. Nhưng bởi vì tin tức miễn phí chữa bệnh cho toàn dân Phòng Sơn trước mắt đã là tin tức nóng nhất trong tỉnh và trong cả nước, cho dù là giữa lãnh đạo cao tầng tỉnh ủy cũng là một đề tài nói chuyện say sưa. Một chính sách lớn như vậy, An Tại Đào đương nhiên là có báo cáo qua với lãnh đạo tỉnh. Mà trên thực tế, nếu không có sự ngầm ủng hộ của Bí thư Tỉnh ủy Lý Đại Niên thì An Tại Đào cũng sẽ không thuận lợi mà đẩy mạnh chuyện này như vậy. Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân ngồi dựa lưng vào ghế, vươn vai thản nhiên nói: không thể không nói đồng chí An Tại Đào ở Phòng Sơn thật là sáng suốt, gan dạ và quyết đoán. Nếu đổi là đồng chí khác, không nói là tài chính đầu nhập quá lớn, chỉ nói đến việc phiêu lưu cũng đủ khiến người khác phải đau đầu. Lý Đại Niên cười: chúng ta phải cho phép những đồng chí ở dưới đẩy mạnh cải cách đổi mới thôi. Đây là công trình quan trọng cho dân. Nếu thành phố Phòng Sơn có tài chính để chi trả thì không ngại cứ cho bọn họ thử một chút. Là bí thư tỉnh ủy, Lý Đại Niên công khai tỏ thái độ ủng hộ An Tại Đào cải cách y tế. Các lãnh đạo khác của tỉnh ủy tất nhiên là không thể nói cái gì. Cho dù trong lòng không cho là đúng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chương 677: làm bậy thì không có đất sống. 5 quyển 8, trụ đá giữa dòng. Chương 677: làm bậy thì không có đất sống. 5. Đề tài thảo luận chủ yếu của Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy lần này vốn là nghiên cứu điều chỉnh bổ nhiệm cán bộ chủ yếu của Đảng ủy chính quyền vài thành phố cấp thị xã. Nói cách khác, Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn đương nhiệm Triệu Kiến Quốc điều nhiệm làm Chủ tịch thành phố Lam Yên. Chỉ cần được thông qua trong Hội nghị Thường vụ này, gã có thể đi nhậm chức. Triệu Kiến Quốc là Chủ tịch tỉnh mới nhậm chức Hám Tân Sơn đề tên ứng cử. Ngay cả Bí thư Tỉnh ủy Lý Đại Niên cũng không thể không cho Hám Tân Sơn mặt mũi. Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy khác càng không cần phải nói. Cho nên trình tự bổ nhiệm Triệu Kiến Quốc trên cơ bản thực hiện xong. Khảo sát của ban tổ chức cán bộ cũng cơ bản chấm dứt, sẽ chờ qua cửa cuối cùng. Nhưng Triệu Kiến Quốc bổ nhiệm không có vấn đề. Chẳng qua ứng cử viên Bí thư Thành ủy Lan Yên trên hội nghị ủy viên thường vụ lần này đột nhiên xuất hiện tranh luận không nhỏ. Hội nghị vốn đang hòa hợp êm thấm bắt đầu không bao lâu bắt đầu tranh luận. Đầu tiên, đối với vị trí Bí thư Thành ủy Lam Yên, ngoại trừ Chủ tịch thành phố Lam Yên đương nhiệm Chu Mẫn ra, còn có hai người cạnh tranh có lực nhất. một là giám đốc sở công an tỉnh Tôn Tường, người kia là phó bí thư thành ủy Lam Yên Âu Dương Kiến Vĩ. Bí thư thành ủy Lam Yên Hạ Thiên Nông xin lùi về tuyến hai trước. Dựa theo lẽ thường, chủ tịch thành phố Lam Yên Chu Mẫn tiếp nhận vị trí là chuyện tình đương nhiên. Nhưng phong vân trên quan trường khó lường, vị trí bí thư thành ủy một thành phố cấp thị xã luôn có rất nhiều người nhắm vào. Lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giám đốc sở công an Tôn Tường cũng là cán bộ cấp sở tư cách rất đủ ở tỉnh Đông Sơn. Gã nhắm vào vị trí này là có chủ tịch tỉnh Cung Minh Quân lúc trước mạnh mẽ đề cử. Cung Minh Quân là phó chủ tịch thường trực tỉnh Đông Sơn trước đây. Nhưng sau khi ông ta ngồi trên vị trí chủ tịch tỉnh Đông Sơn không lâu, đã bị Trung U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm điều chỉnh tới làm chủ tịch tỉnh bên, thay thế chức vụ đúng làm hám tân dân. Tuy rằng Cung Minh Quân rời khỏi Đông Sơn, nhưng dù sao cũng là chủ tịch tỉnh bên. Vì chuyện Tôn Tường, Cung Minh Quân còn đặc biệt gọi điện cho bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên, đồng thời còn đề danh với đám người phó chủ tịch thường trực tỉnh Mục Thao. Về phần phó bí thư thành ủy Lam Yên Âu Dương Kiến Vĩ lại có quan hệ với phó bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Chu Hoành Vĩ. Lúc trước Chu Hoành Vĩ đã đề cử Âu Dương Kiến Vĩ ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy lần trước, cũng đạt được hưởng ứng của bí thư tỉnh ủy, bí thư thành ủy Thiên Nam Ma Minh Lượng. Tuy rằng Ma Minh Lượng điều nhiệm bí thư thành ủy Thiên Nam, chức vụ phó bí thư tỉnh ủy ông ta kiêm nhiệm chắc chắn cũng bị điều chỉnh xuống. Nhưng trước khi phó bí thư tỉnh ủy nhảy dù từ trung ương xuống, chỉ cần một ngày trung ương không bãi miễn ông ta, ông ta vẫn là phó bí thư tỉnh ủy Đông Sơn, tự nhiên có quyền nói chuyện tương đương trong phương diện bổ nhiệm cán bộ. Vốn đám người Mục Thao đề cử Tôn Tường và đám người Ma Minh Lượng, Chu Hoành Vĩ đề cử Âu Dương Kiến Vĩ tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Nhưng bởi vì sau này bí thư tỉnh ủy Lý Đại Nhiên có khuynh hướng để chủ tịch thành phố Lam Yên đương nhiệm Chu Mẫn tiếp nhận chức vụ, cho nên hai phái dẫn hành quân lặng lẽ, không hề tranh luận gì. Nói đùa, nhân vật số 1 tỉnh ủy nhìn chúng ai, người nào còn có thể phản đối. Lúc này mới có chuyện chủ tịch tỉnh mới là hám tân dân đề cử phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn Triệu Kiến Quốc đảm nhận vị trí chủ tịch thành phố Lam Yên, thay thế Chu Mẫn. Nhưng không biết vì sao thái độ của bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên đột nhiên có thay đổi tinh tế nào đó. Thái độ Lý Đại Niên mờ ám, rốt cuộc giống như một mồi lửa, châm ngòi cuộc chiến vốn đã bình ổn, phân tranh lại nổ ra trong cuộc họp hôm nay. Nghĩ lại cũng đúng, nếu bí thư tỉnh ủy cũng không có người lựa chọn thích hợp, các ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác sao còn không ra sức tranh đấu, nói chuyện cho cán bộ mình nhìn chúng. Hai phái Mục Thao và Chu Hoành Vĩ không ai nhường ai, cãi nhau đỏ mặt tai hồng. Loại chuyện này trước nay đều là như vậy. Tuy rằng các lãnh đạo đều hòa hợp êm thấm ở mặt ngoài, nhưng liên quan đề ít lời nòng cốt của mình cũng sẽ không khách khí, không nhượng bộ chút nào. Lý Đại Niên sắc mặt bình tĩnh ngồi ở giữa, nghe người hai phái cãi cọ, đều tự nói chuyện cho người của mình, không ai nhường ai. Trong lòng chẳng những không tức giận, trái lại âm thầm ôm tâm tư xem náo nhiệt ngồi núi xem hổ đấu. Làm bí thư thành ủy, nhân vật số 1 tỉnh ủy Đông Sơn, thật ra ông ta vui vẻ nhìn thấy cấp dưới của mình chia phe phái bất đồng tiến hành tranh đấu gay gắt. Bởi vì loại này mới tốt cho ông điều hành cứu hỏa ở giữa, từ đó ổn định vị trí của mình, nắm chặt quyền lực của mình. Đây là một thuật giữ cân bằng tinh tế. Cho nên có đôi khi Lý Đại Niên có ý chưa ra một không gian tranh đấu cho cấp dưới. Ví dụ như sắp xếp một số cương vị cán bộ, ông ta không đề cử ai, trước tiên để mọi người tranh luận rồi nói sau. Đương nhiên, đối với chừng mực ông ta vẫn phải nắm giữ tốt, không thể khiến trung tâm quyền lực tỉnh ủy rối loạn, khiến tranh đấu quyền lực quá loạn, hăng quá hóa do, đó là đạo lý này. Đồng chí Tôn Tường đã công tác tại vị trí cán bộ cấp sở 7 năm, công tác đều cẩn trọng, thành tích rõ như ban ngày. Từ năm 2002 ông ta đảm nhiệm giám đốc sở công an tỉnh tới nay, công tác trị an tổng hợp toàn tỉnh một năm một bậc thang. Vì kinh tế toàn tỉnh phát triển cao độ, vì cuộc diện tốt đẹp toàn tỉnh yên ổn đoàn kết, làm ra công hiến tích cực. Tôi cho rằng, đồng chí Tôn Tường có tố chất chính trị cao, năng lực tổng hợp mạnh, tác phong công tác mạnh mẽ, làm việc kiên định, cần chính lơ, y, e, mơ, cả, hơ, y, e, t, có thể trấn áp được cuộc diện. Trao quyền đi xuống đảm nhiệm bí thư thành ủy Lam Yên là thích hợp và thỏa đáng. Tất cả mọi người đều biết, hiện giờ thành phố Lam Yên đang thi đua thành phố kiểu mẫu trị an cả nước và thành phố văn minh cả nước. Để đồng chí Tôn Tường có kinh nghiệm phong phú trong phương diện này đi xuống công tác, sẽ giúp đỡ kinh tế xã hội thành phố Lam Yên phát triển toàn diện đẩy mạnh thêm một bước. Mục Thao thong thả nói, thần sắc cực kỳ kiên quyết. Có đôi khi, vì tranh danh vị trí cho tâm phúc, nói chuyện tranh đoạt giữa các cán bộ trung tầng đại biểu hình thức nào đó. Nếu là bí thư thành ủy Lý Đại Niên, Mục Thao tự nhiên không dám tranh luận cái gì. Nhưng đối với cán bộ nhảy dù từ Yên Kinh xuống như Chu Hoành Vĩ, gã lại không sợ chút nào. Đừng nhìn Chu Hoành Vĩ treo một chức vụ phó bí thư và quân hàm, xếp hạng trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy trước gã một vị. Nhưng Chu Hoành Vĩ là cán bộ từ bên ngoài tới. Mục Thao ở tỉnh nhiều năm thâm căn cố đế. So sánh ra, lời nói của Mục Thao không thấp hơn bao nhiêu so với Chu Hoành Vĩ. Hơn nữa, gã còn có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Chu Sai ủng hộ. Trong lòng Chu Hoành Vĩ hơi tức giận. Ông ta tự nhiên hiểu được sở dĩ Mục Thao gây chuyện với ông. Chủ yếu là ma cũ bắt nạt ma mới, ức hiếp cán bộ nhảy dù. Nền tảng ở tỉnh nông, không dám trở mặt với phái địa phương chân chính như ông ta. Chủ tịch tỉnh Mục, năng lực công tác của đồng chí Tôn Tường cũng tốt, thành tích công tác cũng thế, đều rõ như ban ngày. Điều này tất cả mọi người thừa nhận. Chỉ là công tác ở địa phương không thể so sánh với nắm trị an xã hội. Tuy rằng đồng chí Tôn Tường có kinh nghiệm phong phú trong chiến tuyến công an, đủ để một mình đảm đương một phía, nhưng nếu là đảm nhiệm bí thư thành ủy một thành phố cấp thị xã, nhất là một thành phố ở vùng duyên hải mở ra như Lam Yên, vẫn không ổn lắm. Trái lại, phó bí thư phân công quản lý đảng và quần chúng đương nhiên của thành phố Lam Yên, đồng chí Âu Dương Kiến Vĩ cực kỳ thích hợp vị trí này. Đồng chí Âu Dương Kiến Vĩ là cán bộ địa phương của thành phố Lam Yên, cũng là cán bộ dự bị quan trọng tỉnh ủy bồi dưỡng lên nhiều năm qua. Từ bí thư đảng ủy xã, phó bí thư huyện ủy, bí thư huyện ủy, phó chủ tịch thành phố Lam Yên, đi một bước lên cương vị phó bí thư thành ủy Lam Yên, quen thuộc tình hình toàn diện của thành phố Lam Yên, tác phong công tác kiên định, năng lực cải cách đổi mới mạnh. Đặc biệt, đồng chí Âu Dương Kiến Vĩ có đầy đủ kinh nghiệm công tác đảng, đã lịch lãm nhiều năm trên cương vị hành chính, đều là nhân tài nắm kinh tế và công tác đảng cực kỳ toàn diện. Tôi cho rằng, vì bảo đảm Lam Yên cải cách kinh tế xã hội ổn định phát triển, do đồng chí Âu Dương Kiến Vĩ đảm nhiệm bí thư thành ủy Lam Yên là thích hợp nhất. Chu Hoành Vĩ kìm nén cơn tức, nhẹ nhàng nói, khóe mắt thuận thế liếc phó bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm bí thư thành ủy Thiên Nam Ma Minh Lượng một cái. Ma Minh Lượng ngầm hiểu mà cười, châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu, khoát tay nói, các vị, đối với đồng chí Âu Dương Kiến Vĩ này, tôi nói vài câu giải thích. Tôi từng ở tại thành phố Lam Yên vài năm, lúc ấy đồng chí này đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy. Lúc trước đồng chí để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Đồng chí này năng lực rất mạnh, điềm đạm, chắc chắn, cảm tình sâu với đảng và nhân dân. Làm công tác vừa cẩn thận lại có tinh thần khai thác. Tôi cũng cho rằng, để đồng chí Âu Dương Kiến Vĩ đảm nhiệm bí thư thành ủy Lam Yên là cực kỳ thích hợp. Ma Minh Lượng là lãnh đạo lâu năm ở tỉnh Đông Sơn, tự nhiên có quyền nói chuyện tương đương. Giọng ông ta vừa dứt, đã khiến cho vài ủy viên thường vụ phụ họa theo đuôi. Mục Theo thấy tình thế không tốt, liền âm thầm liếc chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Chu Sai một cái. Chu Sai âm thầm thở dài trong lòng. Thật ra gã cũng không muốn tham dự loại tranh đấu quyền lực rất vô vị trong mắt gã. bởi vì Tôn Tường quan hệ bình thường với gã. Nhưng gã lại không thể bỏ qua mặt mũi Mục Thao. Gã cũng là lãnh đạo từ bên ngoài tới. Nếu muốn đặt bước chân tại tỉnh Đông Sơn này, phải kết minh với một số lãnh đạo trung tầm, cùng tiến cùng lùi. Nếu không chờ tới lúc gã muốn tranh luận, cũng không ai nói chuyện giúp gã. Chu Sai ho khan hai tiếng cười nói: "Các đồng chí, đồng chí Tôn Tường và đồng chí Âu Dương Kiến Vĩ ai cũng có sở trường riêng, đều là cán bộ ưu tú xuất sắc của tỉnh ta, đều là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp hành chính của chúng ta. Nhưng mà chúng ta lựa chọn điều chỉnh cán bộ, nhất là điều chỉnh lãnh đạo chủ chốt của một số thành phố cấp thị xã, không chỉ phải xem cán bộ nào tố chất và tác phong vượt qua thử thách, còn phải xem cán bộ nào thích hợp hơn. Tôi cho rằng đồng chí Tôn Tường thích hợp hơn một chút. Luận cấp bậc, đồng chí Tôn Tường là cán bộ cấp giám đốc sở thực chức, luận năng lực rõ như ban ngày, luận kinh nghiệm công tác cơ sở, đồng chí Tôn Tường cũng từ làm bí tê hừ u vinh quy quy hừ u y e nơ ủy cao lắm ở Tân Hải. Mà đồng chí Âu Dương Kiến Vĩ dù sao cũng chỉ là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Tôi thấy về sau chờ có cơ hội điều chỉnh hắn lên cương vị cấp sở rèn luyện 2 năm rồi mới ủy thác trọng trách thì thỏa đáng hơn. Hai đồng chí đều là đồng chí tốt, đều là cán bộ ưu tú của đảng ta. Nhưng dù sao vị trí bí thư thành ủy Lam Yên chỉ có một. Xin các đồng chí thận trọng suy xét, lựa chọn thận trọng. Cấp bậc thấp, tư lịch nông quả thật là điểm yếu của Âu Dương Kiến Vĩ. Thấy Chu Sai lấy điều này nói chuyện, Chu Hoành Vĩ mất hứng trong lòng, bất mãn liếc Chu Sai một cái, thản nhiên nói: "Hiện giờ Trung ương đề xướng trẻ hóa cán bộ, một số cán bộ năng lực mạnh tố chất toàn diện, vì sao không lớn mật đề bạt? Hơn nữa, đồng chí Tôn Tường dù sao cũng là cán bộ công an, không quen các hạng mục tình hình của thành phố Lam Yên. Để một cán bộ không quen tình hình địa phương đi xuống làm bí thư thành ủy như vậy, thích hợp sao? Các đồng chí, chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với đảng và sự nghiệp nhân dân. Đối với 5.600.000 nhân dân quần chúng thành phố Lam Yên." "Đúng vậy, đúng vậy." Ma Minh Lượng phụ họa nói cười ha ha. Lúc này, Chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn Bàng Quan tranh luận chuẩn bị lên tiếng. Sắc mặt ông ta rất âm trầm. Tuy rằng tất cả mọi người không có làm mất mặt mũi ông ta, nhưng nếu Chu Mẫn không thể thay thế Hạ Thiên Nông, Triệu Kiến Quốc mà ông ta đề cử thay thế Chu Mẫn như thế nào? Nhưng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Hạ Hầu Danh Húc vẫn không nói gì, duy trì trầm mặc, đột nhiên xông ra phía trước. Ông ta đột nhiên nhẹ nhàng há mồm nói: "Tôi cũng nói hai câu. Tôi cho rằng, muốn nói người lựa chọn thích hợp bí thư thành ủy Lam Yên, vẫn là chủ tịch thành phố Lam Yên đương nhiệm Chu Mẫn. Chu Mẫn là chủ tịch thành phố Lam Yên, quen thuộc tình huống Lam Yên. Để ông ta từ cương vị chủ tịch thành phố lên vị trí bí thư thành ủy, bất kể nhìn từ phương diện nào, đều rất thỏa đáng. Hạ Hầu Danh Húc rất ít khi tham dự tranh đấu của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thuộc phái trung lập. Chỉ nói gì nghe nấy đối với bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên. Ông ta tỏ thái độ như thế, chẳng lẽ là ý tứ của bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên?" Nghĩ đến đây, bất luận là đám người Mục Thao hay đám người Chu Hoành Vĩ, đều quay đầu ngóng nhìn bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên vẫn mỉm cười không nói. Tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Hạ Hầu Danh Húc đột nhiên xen vào một đòn như vậy, Hám Tân Sơn vui vẻ trong lòng cũng thuận thế nói: "Đúng vậy, các đồng chí, tôi cũng cho rằng Chu Mẫn từ vị trí chủ tịch thành phố thăng lên làm bí thư thành ủy rất thích hợp." Hám Tân Sơn cũng nói, lúc này mới khiến một số ủy viên thường vụ tỉnh ủy như tỉnh mộng. "Đúng vậy, nếu Chu Mẫn không thể tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy Lam Yên, Triệu Kiến Quốc do chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn đề cử sao có thể lên được?" Mục Thao và Chu Hoành Vĩ nao nao gần như cùng duy trì trầm mặc, đình chỉ tranh luận. Tuy rằng Hám Tân Sơn đến tỉnh không lâu, nhưng dù sao cũng là chủ tịch tỉnh, mặt mũi ông ta không thể không cho. Nếu Hám Tân Sơn kiên trì xuống, người hai phái cũng chỉ có thể cùng buông tha tranh đoạt, để Chu Mẫn lên vị, từ đó để Triệu Kiến Quốc thay thế. Nhưng Lý Đại Niên hiển nhiên không muốn cho Hám Tân Dân cơ hội kiên trì xuống. Lý Đại Niên nhìn tranh đấu nội bộ lâu như vậy, kỳ thật trong lòng sớm đã quyết định chủ ý rồi. Ông ta cười ha ha, khoát tay áo. Có tranh luận là chuyện tốt. Chúng ta đề bạt cán bộ chính là cẩn thận và thận trọng, nhất định phải đề bạt đồng chí thích hợp lên cương vị thích hợp. Nếu mọi người tranh luận lựa chọn người mạnh mẽ. Lý Đại Niên nhìn mọi người chung quanh cười nói. Tôi thấy không bằng như vậy, chuyện trước gác lại. Đồng chí Hạ Thiên Nông tuy rằng thân thể không tốt lắm, nhưng không đến mức ngay cả một năm cũng không kiên trì được. Trưởng ban Hạ Hầu, ông phụ trách đi Lam Yên nói chuyện với đồng chí Hạ Thiên Nông, để ông ta công tác thêm một đoạn thời gian. Công tác của thành phố Lam Yên cần ông ta tạm thời lưu lại. Báo cáo của ông ta bác bỏ trước. Chờ chúng ta khảo sát cán bộ xong rồi, xác định cán bộ lựa chọn tốt, công tác Lam Yên rõ ràng, bàn lại chuyện này cũng không muộn. Không cho Hạ Thiên Nông xuống. Quyết định này của Lý Đại Niên vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người choáng váng, nhưng cũng không dám nói gì. Mặc kệ tình nguyện hay không, đều chậm rãi gật đầu xác nhận tán thành đề nghị của bí thư tỉnh ủy. Hám Tân Dân nhíu mày, lại không nói gì thêm. Muốn ông ta vì Triệu Kiến Quốc mà đối kháng với Lý Đại Niên, gã còn chưa tới mức. Một hồi đấu tranh quyền lực kịch liệt bởi một câu nhẹ nhàng của bí thư tỉnh ủy mà dập tắt đi. Nếu Hạ Hiểu Tuyết hiện giờ không lùi, tự nhiên chưa nói tới ai thay thế. Nếu Chu Mẫn không lên được, chuyện tình Triệu Kiến Quốc tự nhiên cũng thất bại. Cực kỳ vượt gì, cực kỳ bất đắc dĩ. Tiền đồ của đồng chí Triệu Kiến Quốc thành vật hy sinh của tranh đấu quyền lực cao tầng. Hội nghị xong, chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân sắc mặt âm trầm theo Lý Đại Niên rời phòng họp. Tiếp theo, vài ủy viên thường vụ tỉnh ủy thần sắc lúc túng mà rời khỏi phòng họp. Từ rời đi, cảnh tượng này, nếu như trong quá khứ hoặc tương lai đều là cảnh đấu tranh quyền lực, một lát gợn sóng qua đi, chợt sẽ tan thành mây khói. Đừng nhìn người hai phái tranh đấu rất hăng trong cuộc họp, nhưng chuyện xong rồi, vẫn nói cười. Mục Thao đứng ở cửa phòng họp cười ha ha, bắt tay Ma Minh Lượng. Lão Ma à, đã rất lâu rồi hai chúng ta không ở cùng một chỗ. Lúc nào có rảnh tới chỗ tôi ngồi. Ma Minh Lượng cũng cười. Được, tôi thấy cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay đi. Vừa lúc hôm nay tôi cũng không có việc, liền đi quấy rầy ông. Nhưng tôi nói với ông phải lấy rượu Mao Đài nhiều năm chân quý của ông ra cho tôi. Hai người cười nói sóng vai đi xuống lầu, không hề khúc mắc, cực kỳ thân thiết. Tin tức trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy truyền ra rất nhanh, đương nhiên là truyền bá trong phạm vi nhỏ. An Tại Đào và Triệu Kiến Quốc gần như là cùng lúc nhận được tin tức này. Đương nhiên, phản ứng của hai người không giống nhau. So sánh với sự tuyệt vọng của Triệu Kiến Quốc, An Tại Đào dường như cũng không bất ngờ. Tự làm bậy không thể sống. An Tại Đào khẽ mỉm cười, đưa tay đặt cây bút màu đen trên bàn, sau đó tựa lưng vào ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Buổi chiều, Triệu Kiến Quốc chậm rãi đi vào văn phòng chủ tịch thành phố Dương Hoa. Kỳ thật Dương Hoa còn không biết chuyện Triệu Kiến Quốc lên chức đã thất bại. Chẳng qua cô xem sắc mặt Triệu Kiến Quốc hơi tái nhợt. Trong lòng nghi hoặc rất nhiều, cũng mơ hồ đoán được vài phần. Dường như lại có biến cố. Chủ tịch thành phố Dương, thân thể của tôi gần đây không thoải mái, muốn tới Yên Kinh xem bệnh. Xin nghỉ vài ngày với ngài. Triệu Kiến Quốc miễn cưỡng cười, nhẹ nhàng nói. Dương Hoa ngẩn ra kinh ngạc nói. Lão Triệu, thân thể của ông không khỏe sao? Có tới bệnh viện thành phố kiểm tra không? Còn cần tới Yên Kinh? Nghiêm trọng như vậy à? Triệu Kiến Quốc thở dài. Chủ tịch thành phố Dương, có thể là do tuổi lớn. Một đoạn thời gian này thần kinh của tôi suy nhược ngày càng xấu, khiến đêm ngủ không yên. Ai, người ra rồi không dùng được. Tôi phải mau chóng đi xem, cũng thuận tiện an dưỡng một đoạn thời gian, còn xin lãnh đạo phê chuẩn. Lão Triệu, nếu như thế, vậy ông phải đi tĩnh dưỡng một thời gian. Ông an tâm xem bệnh dưỡng bệnh. Nếu có cần gì, cứ việc đề xuất. Dương Hoa cười, cũng không kiên trì nữa.

Nhưng An Tại Đào lại biết rất rõ, nên không để ý trong lòng. Trong suy nghĩ của hắn, Lý Nam và Lý Đại Niên là hai người khác nhau, bất kể họ là cha con. An Tại Đào trong lòng cũng hiểu, việc quan hệ giữa hắn và Lý Nam được củng cố không phải được thành lập từ tình bạn với Lý Nam mà còn do những nhân tố khác quyết định. Cho nên, hắn luôn đối đãi với Lý Nam như một người bạn thật sự. Hắn thích sự tinh khiết và ngay thẳng của Lý Nam. Hắn vẫn luôn không thể tin nổi Lý Đại Niên sao lại sinh ra một người con trai như Lý Nam. Lý Nam xem như xuất thân từ giới thượng lưu trong xã hội, nhưng trên con người của y lại không tồn tại sự quyền quý tầm thường của cái loại con ông cháu cha đó. Điều này An Tại Đào cảm thấy rất đáng quý. Sở dĩ bảo Lý Nam rời khỏi quan trường, Lý Đại Niên kỳ thật cũng là nhìn thấy con trai của mình không thích hợp với quan trường. Về phương diện đấu tranh quyền mưu, Lý Nam trên cơ bản chỉ là một đứa trẻ đần độn, trường kỳ lăn lộn thì cũng chỉ có chịu thiệt. Lý Đại Niên bây giờ còn tại chức, nhưng tổng cũng không thể che chở cho y cả đời. Nếu Lý Nam thật sự giống như An Tại Đào thành thạo trên quan trường, Lý Đại Niên quả quyết sẽ không để Lý Nam từ chức. Nếu công tác ở tỉnh gặp phải tỉ hiểm thì hoàn toàn có thể đến thủ đô. Tiểu Đào, thật sự tôi cảm thấy hơi ngại. Tôi nói với cậu, cậu sẽ không hiểu lầm chứ? Lý Nam đỏ mặt lên. Tôi thật sự bất đắc dĩ mới tìm cậu hỗ trợ, cũng không phải bởi vì ba của tôi, cậu nhất định phải tin tưởng tôi. An Tại Đào cười ha hả, giơ tay vỗ vào vai Lý Nam. Anh hôm nay uống lộn thuốc ạ? Chúng ta là bạn bè với nhau, chẳng có quan hệ gì với ba của anh cả. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, mau nói đi, tìm tôi có việc gì? Nhưng tôi nói trước, những gì trái nguyên tắc tôi không thể đáp ứng cho anh đâu. An Tại Đào thái độ trở nên nghiêm túc. Hắn nghiêm túc như vậy, Lý Nam cũng trở nên trầm tĩnh. Y cười nói, anh bạn à, chuyện này không phải là chuyện của tôi, mà là của vợ tôi. Vợ tôi cả ngày cứ trêu ghẹo sau lưng tôi mãi, khiến tôi phải tìm cậu hỗ trợ, và làm tôi đau cả đầu. An Tại Đào thật sự có chút nóng này. Anh đúng là không có chủ định gì cả. Có một chuyện duy nhất mà nói mãi không xong. Lý Nam gật đầu. Anh bạn, là như thế này. Đạo diễn Chu Khải Ca đang làm một bộ phim điện ảnh có tên là Sao Trời. Là dự án lớn trong năm 2006 này. Kế hoạch quay sẽ vào mùa hè. Nhưng vì nhân vật chính là nữ diễn viên Trương Hân và nhà đầu tư đang xuất hiện vấn đề mâu thuẫn nào đó cho nên đã rời khỏi đoàn phim. Nghe nói Chu Khải Ca đang cùng với nhà đầu tư thương lượng tìm nữ diễn viên chính khác. Cậu cũng biết, chị dâu của cậu từ lúc mang thai đều ở nhà chứ không ra ngoài đóng phim nữa. Nguyên bản cô ấy cũng không nghĩ muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí nữa. Nhưng trước đó cô ấy có gặp lại một số minh tinh khác. Nghe các cô này nói lại nên cảm thấy rất hứng thú với bộ phim này. Cho nên liền động tâm tư. Cô ấy đã tìm đến đạo diễn Chu Khải Ca. Nhưng thái độ của người ta lơ. À. Y. T. U. Y. Rằng chị dâu cậu lúc trước cũng có chút danh tiếng. Nhưng hiện tại dù sao cũng rời khỏi điện ảnh và truyền hình gần 2 năm. Mà trong quá khứ cũng không phải là nữ thần tượng gì. Cho nên, Lý Nam ấp úng, An Tại Đào nghe xong bật cười. Lý Nam, anh là vì chuyện này à? Chị dâu bất kể là thực lực hay là dung mạo đều rất tốt. Tôi nghĩ trong đất nước này không có mấy nữ minh tinh nào có thể so sánh với chị ấy. Chỉ có điều tôi chỉ là một bí thư thành ủy. Đối với giới giải trí sốt đặc cán mai, anh tìm đến tôi là vì chuyện này có phải là có chút nhầm lẫn hay không? Tôi căn bản là hữu danh vô thực. Tiểu Đào, chỉ cần cậu muốn thì cậu có thể thôi. Lý Nam bật cười ha hà. Ô, nói như vậy có nghĩa gì? Lý Nam vừa nói xong thì An Tại Đào đã đoán được vài phần. Bởi vì tập đoàn Long Đằng có mấy công ty giải trí truyền thông lớn, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đều xuất thân ở đó. Nhà đầu tư chính là công ty truyền thông Thiên Tinh của tập đoàn Long Đằng ở Nam Dương. Bà chủ ở phía sau là người đàn bà của cậu. Cậu nói xem có thể cho Giao Giao nhà tôi một cơ hội. Lý Nam cười ha hả. Dù sao cũng đã nói rõ, y bằng bất cứ giá nào cũng phải thuyết phục được An Tại Đào. hóa ra là như vậy. Được rồi, tôi vừa lúc cũng muốn đến Yên Kinh, tôi sẽ bớt chút thời gian nói với Hiểu Tuyết chuyện này. An Tại Đào cười ha hà. Anh thật đó, chuyện gì cũng nhúng tay vào. Anh cứ chờ tin tức của tôi. Cảm ơn. Lý Nam trong lòng vui mừng, biết An Tại Đào sẽ không hứa suông. Chỉ cần hắn đồng ý, chuyện này trên cơ bản đã thành. Đương nhiên, An Tại Đào sở dĩ đồng ý cũng là cảm thấy Vân Thủy Giao các điều kiện đối với bộ phim điện ảnh này hoàn toàn đủ. Về ngoại hình thì cũng có ngoại hình, về nội hàm thì cũng có nội hàm, muốn khí chất thì cũng có khí chất, muốn hành động thì cũng có hành động. Nếu Vân Thủy Giao không phải kết hôn với Lý Nam thì chỉ sợ đã sớm thành một đại minh tinh rồi. An Tại Đào khoát tay cười nói: đừng khách khí với tôi làm gì. Tuy nhiên tôi cũng không nắm chắc, chỉ là đề cử với các cô ấy mà thôi. Về phần bên đoàn phim có đồng ý hay không thì lại là chuyện khác. Dù sao, diễn viên thích hợp hay không thì cũng phải do đạo diễn quyết định. Tuy nhiên, nói thật, tôi cũng đã thương lượng với chị dâu của cậu, đây là lần cuối cô ấy đóng phim. Mặc kệ là bộ phim lần này có thành công hay không, cô ấy về sau phải ở nhà sanh con cho tôi. Cậu cũng biết ba tôi cũng không đồng ý sao giao ra ngoài. Lý Nam thở dài. Xem như là thỏa mãn giấc mộng đóng phim của Giao Giao lần cuối đi. Hơn 2 giờ chiều, An Tại Đào chạy đến Yên Kinh. Khi đến sân bay Yên Kinh, Hạ Hiểu Tuyết đã phái một chiếc xe Mercedes-Benz vội vàng chở hắn đến biệt thự ở Yên Kinh. Cuối mùa thu, Yên Kinh không khí cũng cảm thấy dễ chịu. Tuy rằng bầu trời không có mây, cũng chẳng có một cơn gió nào, nhưng thời tiết cũng đã mát mẻ hơn. Chiếc Mercedes-Benz chở An Tại Đào vào căn biệt thự sang trọng. An Tại Đào nhìn xuyên qua cửa kính xe, đã thấy thân nhân của mình chờ sẵn ngoài cổng biệt thự. Mẹ An Nhã Chi đang bồng một đứa bé hơn 4 tháng tuổi, mỉm cười đứng đó. Còn Hạ Hiểu Tuyết thì đang mặc một bộ đồ ở nhà. Đứng bên phải là Mạnh Cúc cao quý, quyến rũ. Trên tay bồng một đứa con trai. Giờ phút này, An Tại Đào trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Chiếc xe dừng lại, hắn chậm rãi mở cửa, bước nhanh về phía trước. Mẹ, Hiểu Tuyết, Quốc tỷ. An Tại Đào thoáng do dự một chút, rồi chủ động ngồi xổm xuống trước mặt đứa con trai chưa đầy 2 tuổi của mình. Tiểu Lập Mân tuy rằng thời gian ở bên cạnh An Tại Đào không nhiều lắm, nhưng phụ tử thiên tính. Đứa bé liền cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng ba rồi ôm chầm lấy An Tại Đào. An Tại Đào áy náy ôm lấy Tiểu Lập Mân, hướng nhìn Mạnh Quốc, sau đó mới đến bên cạnh Hạ Hiểu Tuyết và An Nhã Chi, đưa một bàn tay xoa nhẹ lên khuôn mặt mịn màng của con gái An Lộ Giao. Tiểu Giao Giao, sao không gọi ba đi, gọi ba một tiếng nào. Hạ Hiểu Tuyết cười nói, con gái mới hơn 4 tháng, làm sao mà gọi. An Nhã Chi nhẹ nhàng cười, được rồi Tiểu Đào, chúng ta vào nhà thôi. Bên ngoài lạnh lẽo, đừng làm cho mấy đứa nhỏ nhiễm bệnh. Hai bảo mẫu liền mang hai đứa bé vào trong. Người một nhà lúc này mới ôm nhau, rồi vào phòng khách ngồi nói chuyện. Tiểu Đào, anh đến lần này cũng vừa lúc. Mẹ chuẩn bị về Mỹ. Trúc Tử một mình bên đó, mẹ cũng cảm thấy lo lắng. Mạnh Cúc cười, em sẽ dành chút thời gian đưa mẹ qua đó, thuận tiện thăm Trúc Tử chút. Trúc Tử đã lớn rồi mà, không cần phải chăm sóc quá nhiều. An Tại Đào cười nói, mẹ, mẹ còn xem Trúc Tử như một đứa bé sao? Không được, mẹ phải trở về ở đây mấy tháng chăm sóc Hiểu Tuyết và đứa nhỏ của Mạnh Cúc rồi. An Nhã Chi đột nhiên thở dài, con bé Trúc Tử kia tuy thân xác lớn, nhưng đầu óc còn thơ ngây lắm. Để em nó một mình bên Mỹ, mẹ cũng có chút không yên tâm. Nghe lời nói của mẹ có chút gì đó khác lạ, An Tại Đào ngẩn ra, liếc mắt nhìn Hạ Hiểu Tuyết bên cạnh. Hạ Hiểu Tuyết đứng dậy, rót cho An Tại Đào một ly nước rồi nhẹ nhàng nói. Trúc Tử là một cô bé rất có tinh thần tự lập. Con bé đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh của đại học rồi. Nhưng vấn đề là, năm nay sống chết cũng không cần sinh hoạt phí chúng ta cung cấp nữa. Tụi em gửi qua bao nhiêu tiền, con bé không thiếu một đồng nào gửi trả lại. Em nghe bên đó người ta nói, con bé vừa học vừa đi dạy tiếng Trung cho một trường của người Hoa. Ai, chúng ta còn thiếu tiền sao? Em của mình còn cần làm công bên ngoài à? em trong điện thoại cũng đã nói với con bé nhiều lần, nhưng nó mãi không nghe. Mẹ cũng gọi điện thoại nhưng con bé vẫn cứ kiên trì. Con bé này quả thật là bướng bỉnh. An Tại Đào nhíu mày nói, lòng tự trọng của Trúc Tử khá cao, không như chúng ta nghĩ. An Nhã Chi lắc đầu, Tiểu Đào, con đừng nghĩ như vậy. Trúc Tử, Hiểu Tuyết, Tiểu Cúc và Lưu Ngạn quan hệ rất tốt. Con bé làm vậy có lẽ là vì muốn rèn luyện bản thân mình. Nhưng mẹ vẫn có chút lo lắng nên muốn quay trở về Mỹ. An Tại Đào lại nhíu mày, rồi rút điện thoại ra. Để con gọi điện thoại hỏi Trúc Tử, rốt cuộc là con bé đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Quốc cười khổ. Tiểu Đào, hiện tại bên Mỹ đã là nửa đêm, Trúc Tử đang ngủ, anh gọi điện thoại. An Tại Đào do dự một chút rồi đứng dậy bước lên lầu một gọi điện thoại cho Trúc Tử ở Mỹ. Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Quốc trao đổi ánh mắt với nhau. Các cô biết tình cảm anh em giữa An Tại Đào và Trúc Tử rất tốt, biết hắn trong lòng lo lắng nên cứ để mặc hắn. Bên Mỹ đang là rạng sáng, Trúc Tử đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô bất mãn muốn tắt điện thoại. Đột nhiên theo bản năng mà dùng ánh mắt nhập nhòe liếc nhìn số điện thoại. Thấy là số điện thoại của An Tại Đào thì lập tức mừng rỡ. Ngồi thẳng dậy. Hết cơn buồn ngủ, anh. Nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng vui mừng của Trúc Tử, An Tại Đào trong lòng một chút lo lắng giảm đi một nửa. Hắn cười, nói, Trúc Tử, anh quên mất bên đó đang là nửa đêm nên quấy rầy em ngủ. Anh, không sao đâu. Em đang tính ngày mai gọi điện thoại hỏi thăm anh có đến Yên Kinh hay không. Mẹ và hai chị dâu sao rồi? Lập Mân và Tiểu Lộ Giao đều khỏe chứ? An Tại Đào gật đầu. Ừ, mọi người đều rất tốt. Trúc Tử, anh muốn hỏi em một chuyện, em phải nói thật cho anh biết. An Tại Đào thanh âm trở nên nghiêm túc. Trúc Tử nhẹ nhàng cười. Anh có chuyện gì thì anh cứ nói. Đừng dùng giọng của một bí thư thành ủy nói với em mình chứ. Ai trong nước, người làm quan chính là vua. Lúc trước, em có giao tiếp qua một thị trưởng ở Mỹ, người ta so với anh cũng chẳng khác gì. An Tại Đào nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Trúc Tử, sao đột nhiên em không nhận tiền sinh hoạt phí trong nhà gửi qua nữa? Tình hình của nhà mình bộ em không biết à, bộ không nuôi nổi một đứa em ăn học bên Mỹ sao? Em còn chạy ra ngoài làm công làm gì? Anh nói cho em biết, em hãy thành thật mà nói rõ cho anh nghe. Trúc Tử trở nên im lặng. Trúc Tử, sao em lại không nói? An Tại Đào truy vấn. Trúc Tử thở dài. Anh, em cảm thấy mình đã lớn rồi, em có thể nuôi sống bản thân mình, em không muốn lấy tiền chị dâu nữa. Hơn nữa, em cũng đang rảnh cũng muốn rèn luyện bản thân mình một chút. Tuy rằng Trúc Tử nói như vậy cũng hợp tình hợp lý. Nhưng An Tại Đào vẫn cảm thấy trong lòng cô đang có việc. Liền không kìm nổi nhẹ nhàng hỏi. Trúc Tử, bộ có chuyện gì không thể nói với anh sao? Em hãy nói thật cho anh biết, em đang có suy nghĩ gì hay không? Do công việc của anh bận quá, nên không thể quan tâm em. Cảm nhận được sự quan tâm của An Tại Đào, Trúc Tử trong lòng cảm thấy ấm áp. Tình cảm ôm ập bao lâu nay lập tức kích động lên. Thanh âm nghẹn ngào. Anh, em thật sự là không có gì mà. Không, em đang gạt anh. Con bé này, em trong lòng tuyệt đối là có chuyện. Hãy nói cho anh biết đi. Nghe được giọng điệu không để cho người khác cự tuyệt, thậm chí còn có chút hống hách, Trúc Tử không những không tức giận mà còn vui mừng. An Tại Đào càng như thế này thì càng cho thấy cô trong lòng hắn rất quan trọng. Anh, em. Trúc Tử giống như là có chút khó mở miệng. Nhưng đối diện với người vừa là anh vừa là thần tượng của mình, cô cảm thấy khó nói. Anh, em muốn sang năm về nước một chuyến, quay trở lại quê hương, xây một ngôi mộ cho ba mẹ đẻ em. Cho nên, em muốn chính bản thân mình tiết kiệm tiền. An Tại Đào thở phào một cái. Trúc Tử, em hiếu thảo như vậy, anh, mẹ và các chị dâu của em đều ủng hộ em. Được rồi, nếu em có hiếu như vậy, anh cũng không ngăn cản anh. Nhưng, Trúc Tử, anh muốn nói rõ với em. Chúng ta là người một nhà. Em là em gái duy nhất của anh. Anh phải có trách nhiệm với những gì về em. ngày nào em chưa lấy chồng thì ngày đó trong nhà vẫn phải gánh sinh hoạt phí cho em. Nếu em cứ tùy hứng như vậy, anh sẽ nổi giận đó. Nếu em ngại chị dâu em thì em có thể trực tiếp tìm anh. Nghe lời An Tại Đào nói, Trúc Tử vừa vui mừng vừa cảm động, nước mắt không kìm nổi chảy ra, giọng nói nghẹn ngào. Em biết rồi, em sẽ nghe lời anh. Thật ra anh cứ yên tâm đi, chị dâu đối với em rất tốt, anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Tuy rằng bất kể Trúc Tử hay là An Nhã Chi đều kiên quyết phủ nhận điều này, nhưng An Tại Đào trong lòng lại rất rõ ràng. Trúc Tử là một cô gái có lòng tự trọng mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là có chút mẫn cảm. Điều này có liên quan đến quá khứ bi thảm của cô. Không nhất định từ lúc nào Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc hay là Lưu Ngạn trong lời nói có chút không chú ý. Có một số việc chạm đến sự mẫn cảm yếu ớt của Trúc Tử. Đương nhiên tình cảm của Trúc Tử với ba cô gái vẫn rất tốt. Ba cô gái vẫn xem Trúc Tử như em gái của mình. Mặc kệ là như thế nào, nhưng sau khi nhận cuộc điện thoại của An Tại Đào, tâm tình của Trúc Tử vui vẻ hẳn lên. Cô không ngủ được nữa, liền mở máy tính lên, rồi nói chuyện qua mạng với An Tại Đào, An Nhã Chi, Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc, hơn một tiếng đồng hồ. Nếu như An Nhã Chi không ra lệnh bắt cô đi ngủ thì chắc cô đã không tắt máy rồi. Trời tối, Trần Cận Nam và vợ cũng đến nơi. Thứ nhất là thăm An Tại Đào, thứ hai là thăm đứa nhỏ. Vì tránh cho Trần Cận Nam và An Nhã Chi khó xử khi gặp nhau, Mạnh Quốc cố ý để đứa nhỏ ở nhà, còn mình thì đưa An Nhã Chi đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Âu Dương Đan và Hạ Hiểu Tuyết cùng nhau chơi với hai đứa bé trong phòng khách, còn An Tại Đào cùng với Trần Cận Nam thì vào phòng sách nói chuyện. Vừa thấy sắc mặt Trần Cận Nam, hắn biết ba mình có chuyện cần nói với mình. Tiểu Đào, ba không phản đối con tiến hành cải cách tại phòng sơn, bởi vì bây giờ đều đề xướng cải cách đổi mới. Nhưng bước chân của con quá nhanh, lại còn quá nóng nảy. Không nói những việc con làm lúc trước, chỉ cần nói đến việc miễn phí chữa bệnh bây giờ. Con có biết là phải tốn bao nhiêu tiền không? Con có thể kiên trì chi ra bấy nhiêu tiền sao? Con có biết con làm như vậy thì từ trên xuống dưới sẽ sinh ra biết bao nhiêu ảnh hưởng? Trần Cận Nam thanh âm trầm thấp, liên tiếp đặt câu hỏi. Sau khi ông nghe được An Tại Đào thi hành cách gọi là miễn phí chữa bệnh cho toàn dân, thì ông rất không tán thành mà lại còn thấy bất mãn. Con vẫn còn trẻ, làm việc gì cũng vẫn còn nông nổi lắm. Sự việc trong nước không đơn giản như người trẻ tuổi các con suy nghĩ. Trên con đường làm quan của chúng ta, thành tích tất nhiên là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là làm việc phải theo quy cũ, đến nơi đến chốn. Đây là nhận thức tâm đắc của ba trong mấy chục năm làm quan. Ba kỳ thật con cảm thấy ở rất nhiều chuyện chúng ta luôn nghĩ nó phức tạp. An Tại Đào nhẹ nhàng cười. Miễn phí chữa bệnh đương nhiên là tốn tiền. Chúng con có thể xuất ra khoản tiền này, trường kỳ kiên trì thì một chút áp lực cũng không có. Trần Cận Nam có chút tức giận nhìn An Tại Đào. Đây căn bản không phải là vấn đề tiền, con có hiểu hay không? Chương 680 Phụ tử tranh chấp quyền 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 680 Phụ tử tranh chấp. An Tại Đào cười. Ba kỳ thật nói cho cùng thì cũng là vấn đề tiền bạc. Trần Cận Nam nhíu mày, đang muốn phản bác thì lại nghe An Tại Đào cười nói. Ngoài mặt xem ra thì chỉ là vấn đề tiền bạc. Nếu thảo luận sâu hơn thì đơn giản chính là một chiến tích. Rất nhiều người thà rằng đem tiền vào đầu tư cho công trình cũng không chịu lấy ra một đồng để làm nên chuyện thật sự. Còn có người thà rằng để tiền đó không dùng cũng không muốn lấy ra để làm việc gì, sợ phải phiêu lưu chính trị. Con thì không nghĩ như vậy mà cũng không làm như vậy. Trần Cận Nam bất mãn liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói. Con cho mình là người có tinh thần cải cách đổi mới à? Và người khác đều là thằng ngốc. Con cho rằng trong quan trường, mọi người chỉ vì tư lợi cho mình mà không làm nên chuyện gì thật sự. Con nghĩ vậy là quá ngây thơ rồi. Ba có thể nói rõ ràng cho con biết, trong quan trường, những người làm quan tạo phúc cho dân không phải là ít. Nhưng vì sao đại đa số mọi người vẫn tuân theo quy củ? Vấn đề mấu chốt ở chỗ là hoàn cảnh không cho phép mình đi sai. rất nhiều chuyện cần phải có thời gian và thể chế để từng bước hoàn thành. Không phải người nào cứ tâm huyết dâng trào là có thể một bước đúng chỗ. Con cứ nôn nóng như vậy thì sớm hay muộn sẽ đánh mất tiền đồ chính trị của mình. Đến lúc đó thì không ai có thể bảo đảm cho con. Trần Cận Nam lại thêm vào một câu cảm xúc có hơi chút kích động. Với kinh nghiệm hơn 10 năm chìm nổi trong quan trường, tầm nhìn chính trị của ông không phải An Tại Đào là một người trẻ tuổi có khả năng bằng được. Ông không hề muốn thấy đứa con trai rất có tiền đồ của mình chỉ vì kích động mà tự hủy đi tương lai. Ba, con thật ra cảm thấy mình không nôn nóng gì cả. Con làm bất cứ chuyện gì cũng không mù quáng. Trước đó đều có kế hoạch điều tra, nghiên cứu mà đưa ra luận chứng. Đều trải qua suy xét cặn kẽ những chính sách ở tỉnh, thậm chí là trung ương. Ba không cần phải lo lắng, con có chừng mực của mình. An Tại Đào khẽ cười. Hắn biết cha mình chính là vì suy xét cho mình. Cho nên mặc dù giọng điệu Trần Cận Nam có chút thô bạo, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Trần Cận Nam hôm nay đến đây, vừa để thăm đứa cháu, vừa muốn nói chuyện cặn kẽ với An Tại Đào. Sửa chữa ý tưởng quá kích trong đầu hắn. Ông cho rằng An Tại Đào gần đây quá mức đắc ý, nếu không quay trở lại thì nhất định sẽ gây ra vấn đề lớn. Thấy mình nói hơn nửa ngày, An Tại Đào không ngờ một câu cũng không nghe vào. Cứ cố chấp chính kiến của mình. Cơn tức giận trong lòng Trần Cận Nam phát sinh lên. Ông ta vốn là một lãnh đạo nói một không hai, ở nhà không cho phép bất cứ kẻ nào phản bác lại mình. Nếu trong lòng ông không có sự áy náy với An Tại Đào, ông tuyệt không cho phép con trai của mình lại chống đối ý kiến của mình như vậy. Đứa con Trần Dụ kia quả quyết là không bao giờ dám tranh luận cùng ông. Không phải là Trần Dụ không có cá tính, nhưng trước mặt Trần Cận Nam vẫn luôn tỏ ra là một đứa con ngoan, không dám có bất luận một phản loạn nào. Đang muốn phát tác, nhưng đột nhiên nhớ đến An Tại Đào từ nhỏ đã sống thiếu thốn nên trong lòng không khỏi mềm lại. Kiên trì dịu dàng nói: "Con à, con vẫn còn trẻ tuổi, ba ở trong quan trường đã mấy chục năm rồi, rất nhiều chuyện nhìn thấu hơn con nhiều. Con hãy nghe ba một câu, hãy thu tay lại đi. Từ tình huống trước mắt của con mà xem, chỉ cần ở vị trí bí thư thành ủy Phòng Sơn thêm 2 năm nữa, việc đề bạt lên cấp thứ trưởng cũng không thành vấn đề gì. Ngàn vạn lần đừng vì nhất thời kích động, vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn, tương lai hối hận sẽ không kịp. Quan trường rất phức tạp. Không cần nói là con, cho dù là ba, mỗi một ngày đều là trong lòng run sợ như bước giày lên tấm băng mỏng." Trần Cận Nam thở dài: "Chờ cho con bằng với tuổi của ba, hoặc là con đạt đến vị trí cấp tỉnh bộ, con sẽ hiểu được lời ba nói." An Tại Đào do dự một chút nhưng vẫn kiên trì: "Ba, con hiện tại đã không còn đường lui, con nhất định phải đi tiếp. Nếu không những gì đã làm lúc trước hết thảy đều đổ sông đổ biển. Hơn nữa, nếu con bỏ dỡ chuyện con thúc đẩy giữa chừng, người ta sẽ nhìn con như thế nào? Việc miễn phí khám chữa bệnh tuyệt đối không thể làm. Thừa dịp bây giờ còn chưa chân chính đẩy mạnh thì hãy thu tay lại. Về phần thu tay lại như thế nào thì không cần ba phải dạy con chứ. Về phần người khác nhìn mình như thế nào thì quan tâm làm gì. Chỉ còn con còn tại vị, vốn không có người nào dám nói con. Những thứ đó đều có thể xem nhẹ." Trần Cận Nam ra sức khoát tay: "Ba nghĩ, con từ nay về sau hãy mở vài cuộc họp thảo luận. Chỉ cần có người phản đối thì con hãy thuận tiện dựa vào đó mà thu tay lại. Ý nghĩ là ý nghĩ, cải cách là cải cách. Nhưng cải cách mà không khả thi thì phải trải qua luận chứng rộng khắp thôi. Nếu không thể được thì vì sao lại cứ tư tư cố chấp?" An Tại Đào yên lặng lắng nghe, âm thầm thở dài. Hắn biết Trần Cận Nam sở dĩ kiên quyết như vậy, nguyên nhân đơn giản chỉ có hai. Thứ nhất là xuất phát từ kinh nghiệm chủ nghĩa cá nhân ông ta. Cảm thấy hành động này của hắn là quá phiêu lưu, cho nên khăng khăng phản đối. Thứ hai, khẳng định là đã nghe được một số tin tức tiêu cực. Đứng từ góc độ Trần Cận Nam mà nói, tin tức mà ông ta nghe được chỉ sợ là đến từ cao tầng. Cho nên Trần Cận Nam lúc này mới thái độ khác thường mà kiên quyết bắt hắn phải thu tay lại. Hắn đương nhiên biết Trần Cận Nam là vì suy nghĩ cho hắn, cũng biết rằng những lời ông ta nói là rất có lý. tuân theo quy củ, đi từng bước là phù hợp nhất với lợi ích chính trị của hắn. Nhưng hắn khác với người khác, không thích mưu quyền đoạt lực và lợi ích của người khác. Nếu vì điều này thì hắn cần gì lưu lại trong quan trường? Trở về quản lý tập đoàn Long Đằng, so với việc làm bí thư thành ủy thì càng khỏe hơn. Từ mấy năm trong quan trường của hắn, hắn tuy rằng gặp rất nhiều phong ba bão táp, con người cũng dần dần thành thục hẳn lên. Nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là nội tâm của hắn vẫn kiên trì giữ vững nguyên tắc nhân sinh của mình, giống như ngày đầu bước vào quan trường. Thấy An Tại Đào hơi có chút thất thần, Trần Cận Nam yên lặng chờ đợi. Nhưng sau khi im lặng một lát, lúc này An Tại Đào mới nhẹ nhàng nói: "Ba, con vẫn muốn thử một lần. Con cảm thấy thao tác lần này rất tốt, khả năng thành công là rất lớn. Về phần người khác nghĩ về con thế nào cũng không quan trọng. Con tin rằng thời gian có thể chứng minh hết thảy." Trần Cận Nam chân mày nhướng lên, dùng hết sức kiềm chế cơn tức giận của mình. "Chứng minh cái gì? Con làm thế nào để thành công? Con tưởng rằng việc con làm hoàn toàn dựa trên năng lực trí tuệ cá nhân con sao? Thật sự là ngây thơ quá. Nếu không phải có Lý Đại Niên ở đằng sau con thì con có thể làm được sao? Con chỉ là một bí thư thành ủy nho nhỏ mà thôi. Cho dù là con tiến hành thành công, nhưng rồi sẽ ra sao? Con có khả năng cả đời ở lại phòng sơn không? Con dám cam đoan người khác có thể tiếp tục đi theo phương hướng mà con đã đề ra. Một khi chuyện này bị đẩy ngã, của con sẽ bị một vết bẩn, thậm chí là bị bêu danh." An Tại Đào lặng lặng nhìn thần sắc của Trần Cận Nam, nhẹ nhàng nói: "Không đâu ba à. Con sở dĩ dám làm như vậy, đương nhiên là vì có Lý Đại Niên ở tỉnh. Nói cách khác, có ông ấy ở đó, đây là thời cơ tốt nhất của con. Chỉ cần con thừa dịp này làm tốt sự việc của mình thì không có gì là không thể. Có những chuyện thì cần mở đầu là không thể thụt lùi. Nếu chuyện này bị đẩy ngã đơn giản là vì thời gian chuẩn bị chưa đầy đủ. Nếu việc miễn phí khám chữa bệnh ở phòng sơn được thực hiện trong vòng 5 năm trở lên, trở thành một điều gì đó bình thường. Nếu ba muốn hủy bỏ thì chưa chắc dân chúng đã đồng ý. Cùng lắm thì con không làm quan nữa. Nhưng chỉ cần con trong quan trường một ngày, con sẽ cố gắng làm việc mình muốn làm. Đương nhiên là trong chính sách cho phép." Rầm, Trần Cận Nam rốt cuộc không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên vỗ bàn, đứng dậy lạnh lùng nói: "Một khi đã như vậy thì con hãy từ chức về nhà giúp Hiểu Tuyết quản lý công ty đi. Sớm thoát thân, không cần đến lúc đó lại đem mình ra làm điều chê cười cho người ta, rất mất mặt." Trần Cận Nam phẩy tay bỏ đi. Ông ta nổi giận đùng đùng đi nhanh xuống lầu, bước vào phòng khách. Âu Dương Đan và Hạ Hiểu Tuyết đang ngồi nói chuyện, thấy thần sắc của ông không được tốt thì cùng nhau đứng dậy. Hạ Hiểu Tuyết cười nói: "Ba làm sao vậy? Có phải Tiểu Đào làm ba tức giận không? Ba cũng đừng chấp nhặt anh ấy nhé." Âu Dương Đan nhíu mày: "Lão Trần, anh..." Trần Cận Nam lấy lại bình tĩnh, thở phào một cái, hướng Hạ Hiểu Tuyết cười nói: "Hiểu Tuyết, con vừa chăm con, vừa phải quản lý một xí nghiệp lớn như vậy thì rất vất vả. Nếu hôm nào con bận quá thì cứ gọi điện cho dì Âu Dương, bảo cô ấy sang giúp con trông đứa nhỏ." Âu Dương Đan cũng cười: "Đúng vậy, Hiểu Tuyết à, nếu hôm nào bận thì cứ gọi điện cho dì, dì ở nhà cũng nhàn rỗi lắm." "Ba, dì cũng không cần đâu. Hơn nữa Hạ Hiểu Tuyết vốn muốn nói là còn có mẹ chăm sóc đứa bé, nhưng sau lại nói còn có một số bảo mẫu nữa mà. Ba, ba uống trà nhé." Hạ Hiểu Tuyết đi rót cho Trần Cận Nam một tách trà: "Để con gọi Tiểu Đào xuống nói chuyện với ba." Trần Cận Nam lập tức tức giận, khoát tay nói: "Không cần gọi nó, cứ để nó trên lầu suy nghĩ lại đi." Hạ Hiểu Tuyết giật mình kinh hãi, lúc này mới hiểu được khẳng định là cha con có việc ầm ĩ lên. Nhưng chuyện này cô làm con dâu cũng không tiện hỏi, chỉ nhìn về phía Âu Dương Đan. Âu Dương Đan kỳ thật trong lòng cũng đoán được vì sao Trần Cận Nam lại làm ầm ĩ với An Tại Đào. Tuy nhiên bà cũng không tiện nói, vì cả hai là cha con với nhau. Trần Cận Nam phát hỏa cũng là vì tốt cho An Tại Đào. mà bà tin rằng An Tại Đào tuyệt đối không vì chuyện này mà trở mặt với Trần Cận Nam.